Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 795, danh tiếng vang xa. Trong 3 ngày Lâm Hải tu hành này, trong phạm vi xã hội thượng lưu của Yến Kinh, không khác đã trải qua một lần động đất siêu cấp. Yến Kinh Tô Gia, một cái gia tộc siêu lớn điệu thấp thần bí mà nội tình thâm hậu, trong vòng một đêm, bị đại hỏa cho một mồi lửa, người Tô Gia, trừ một cái Tô Hạo đã phát điên, toàn bộ đã tán thân biển lửa. Không còn có ai may mắn sống sót. Càng thêm ly kỳ là, sau khi nhân viên phòng cháy đuổi tới, cơ hồ dùng tới toàn bộ các phương thức dập tắt lửa, cũng đều không thể đem hỏa hoạn dập tắt. Một mực đốt liên tục 3 ngày 3 đêm, để rất nhiều lão nhân viên cứu hỏa làm sự nghiệp phòng cháy nửa đời người, cũng không thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được, thậm chí nghe nói liền cả một số khoa học gia cũng bị kinh động, tới hái hỏa chủng, mang về tiến hành nghiên cứu đặc biệt. Bộ Công an cũng kịp thời tham gia, tiến hành điều tra. Nhưng trang viên Tô Gia, rời xa huyên náo, cũng không ai chứng kiến, chỉ có một ít người từ xa xa nhìn thấy, đại hỏa tự hồ là từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là do có người phóng hỏa. Mà người duy nhất còn sống sót là Tô Hạo, bởi vì cách trung tâm hỏa hoạn xa hơn một chút, nên nhặt về được một cái mạng, nhưng tinh thần cũng đã thất thường, vô luận hỏi gã cái gì, Tô Hạo đều là một mặt hoảng sợ, như gặp quỷ mị mà lặp đi lặp lại một câu. Ma quỷ, Lâm Hải là ma quỷ. Nhất thời, cái tên Lâm Hải này liền tiến vào ánh mắt của quan phương, nhưng lúc họ đang chuẩn bị tiến hành điều tra đối với Lâm Hải, người phụ trách việc này, lại tiếp được một cuộc điện thoại đến từ ngành đặc biệt, sau đó sắc mặt đại biến, phong tỏa hết thảy tin tức. Không có người biết rõ nội dung của cú điện thoại kia, nhưng việc này lại cứ như vậy mà bị ém xuống, cuối cùng quan phương tuyên bố với bên ngoài là do tuyến đường điện biến chất gây nên cháy, mà trùng hợp người của Tô Gia, tất cả đều đang nghỉ trưa, cũng không kịp thời phát giác. Mới đưa đến một cái kết cục bi thảm này, Tô Hạo càng là trực tiếp được đưa vào bệnh viện tâm thần. Dân chúng bình thường, trừ thở dài về vận rủi nghịch thiên của Tô Gia ra, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng loại lý do trăm ngàn chỗ hở này, như thế nào lại giấu giếm được đám nhân sĩ xã hội thượng lưu tin tức linh thông? Ngay tại đêm đó, nguyên nhân thực sự khiến Tô Gia bị tiêu diệt, liền tại bên trong phạm vi xã hội thượng lưu, mà điên cuồng truyền khắp. Tô Hạo của Tô Gia, bắt cóc muội muội của Lâm Hải. Lâm Hải dưới cơn nóng giận, đơn thương độc mã giết đến tận Tô Gia, lấy sức một mình độc đấu với tinh nhuệ của Tô Gia nhất tộc, cuối cùng thi triển pháp thuật, đưa thần hỏa từ trên trời rơi xuống, đem trọn cái Tô Gia đốt thành tro bụi. Tô Hạo bị Lâm Hải phế bỏ tu vi, trơ mắt nhìn Tô Gia nhất tộc bị thiêu đốt, trong lòng đối với Lâm Hải quả thực là hoảng sợ tới cực điểm, dưới kích thích mãnh liệt cùng bóng ma hoảng sợ, đã khiến tinh thần của gã trở lên thất thường. Nhất là Tô Hạo lật qua lật lại cái câu Lâm Hải là ma quỷ kia, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Lâm Hải nhất thời danh tiếng vang xa, tại bên trong toàn bộ phạm vi xã hội thượng lưu của Yến Kinh, không ai không biết không người không hay, càng có người đem sự tình Lâm Hải trước đây không lâu, đại náo ngày mừng thọ của Hạ Viễn, làm cho Hạ Viễn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ móc ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong phạm vi xã hội thượng lưu, nhất lên Lâm Hải, người người sợ hãi, sợ như sợ cọp, Yến Kinh Hạ Gia. Thời điểm Hạ Viễn chiếm được tin tức này, đang rầu rĩ không vui, nhíu mày uống trà, trong lòng vì sự tình mấy ngày lúc trước, Lâm Hải đến cửa khi nhục, mà tích tụ khó ổn, canh cánh trong lòng. Nhưng khi nghe nói Tô Gia bị Lâm Hải phóng hỏa thiêu cháy, toàn tộc đều bị tiêu diệt, Hạ Viễn giật mình một cái, bỗng nhiên đứng lên, liền cả nước trà trong chén vẫy ướt cả một thân, cũng không hề hay biết, mồ hôi lạnh ở trên mặt tích tích lăn xuống. Qua rất lâu, Hạ Viễn mới lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là trong mắt không còn có phẫn nộ cùng cừu hận khi nhắc lên Lâm Hải trước đó nữa, lại thay vào đó, lại là hoảng sợ cùng may mắn thật sâu. Sau đó, một điều gia quy mới phi thường kỳ quái, được ban bố tại Hạ Gia, phàm là người của Hạ Gia, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, không thể đắc tội với Lâm Hải, gặp được Lâm Hải, nhất định phải né tránh xa xa, nếu không trục xuất khỏi gia tộc. Cùng lúc đó, Trình Huy cùng là một trong tân tứ thiếu gia Yến Kinh với Tô Hạo, Hạ Bân. Đang ngồi ở trên ghế salon mềm mại, trong ngực còn ôm một cái mỹ nữ dở trò, thời điểm nhận được tin tức Tô Gia bị tiêu diệt này, liền bị dọa đến kém chút từ trên ghế salon trượt chân xuống dưới. Một tay đẩy mỹ nữ trong ngực ra, Trình Huy khó có thể tin nhìn qua người báo tin, một mặt hoảng sợ. Ngươi nói, thế nhưng là thật, thiên chân vạn xác a, Trình Thiếu, bên trong phạm vi cũng đều đang truyền ra. Người báo tin lời thề son sắt nói, Trình Huy nghe xong. Dọa đến lạnh run giật nảy mình, trên thân nhất thời bị mồ hôi lạnh là cho ướt nhẹp, run run rẩy rẩy lấy điện thoại cầm tay ra. Tiểu Hồng A, Ta là Trình Huy, ngươi có biết cái nữ hài lần trước gặp được ở quán Ba Phi Vũ kia hay không? Chính là cái đồng học của Lâm Hải kia. Tim Trình Huy cũng nhảy lên đến cuống họng, gọi điện thoại cho Hồng Thiếu nói, nguyên lai là Trình Thiếu A. Hồng Thiếu đang cùng một đám hoàng khố chơi đùa, ngoài ý muốn tiếp được điện thoại của Trình Huy, nhất thời thụ sủng nhược kinh, cách điện thoại liền bắt đầu cúi đầu khom lưng. Nữ hài kia ta thật không biết, bất quá, bạn trai nàng ta gần nhất đang một mực nịnh bợ ta, giúp ta hẹn họ đi, càng nhanh càng tốt, ta muốn mời bọn họ ăn cơm, vì sự tình lần trước chịu nhận lỗi. Hồng Thiếu còn chưa nói xong, liền bị Trình Huy trực tiếp cắt ngang, phân phó nói. Hồng Thiếu có chút choáng váng, đặc biệt là nghe được tâm tình của Trình Huy tựa hồ không đúng lắm, giọng nói khi nói chuyện giống như vẫn còn đang run rẩy, không khỏi rất là không hiểu. Trình Thiếu, sự kiện kia không phải đã cho qua sao? Lại nói, ngài là thân phận gì à, mời bọn họ ăn cơm xin lỗi, quá để mắt, người con mẹ nó bớt nói nhảm cho lão tử. Trong lòng Trình Huy giờ phút này sớm đã sợ hãi tới cực điểm, nào có rảnh nghe tên kia dông dài à, trực tiếp liền mở miệng mắng, con mẹ nó ngươi nói cho qua liền cho qua được à. Ngươi tính là cái gì à, không có nghe Tô Hạo Điên nói sao? Lâm Hải kia liền con mẹ nó là cái ma quỷ, Tô gia trên trăm miệng ăn, nói toàn diệt liền toàn diệt à. Ai biết vị bạn học kia của hắn có ngu giận hay không a? Vạn nhất ngày nào cùng Lâm Hải lắm miệng nói một cái, lại nhắc lên sự tình ngày đó, nếu cái Lâm Hải ma quỷ này tìm tới cửa, mạng nhỏ của lão tử liền con mẹ nó xong. Ta cho ngươi biết, nghĩ hết tất cả biện pháp, tất cung tất kính cho lão tử, đem bọn họ mời đến, nếu không lão tử diệt ngươi, hiện tại lập tức liền đi làm. Trình Huy thở phì phì đem điện thoại treo, sau đó đưa tay sờ sờ địa phương mà ngày đó Lâm Hải đã đánh qua. Trong lòng Trình Huy, hoảng sợ một trận, Lâm Hải tự nhiên không biết những chuyện này, trong lòng hắn giờ phút này cũng có lo lắng, nhiều người tử vong như vậy, quốc gia sẽ xử lý như thế nào, một khi tra được đến trên đầu của hắn, hắn nên ứng đối ra sao? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải móc ra điện thoại, đánh qua cho Hầu Kiếm Anh. Lâm tiền bối, thương thế của ngươi đã khôi phục, điện thoại vừa thông qua, lập tức truyền đến thanh âm vui mừng của Hầu Kiếm Anh. Đã không ngại. Lâm Hải nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó chân mày hơi nhíu lại, ta hỏi ngươi, Tô gia sự tình, chắc hẳn đầy thành đã đều biết đi. Đó là tự nhiên, mấy ngày nay, lên đầu đề của giấy báo cùng tin tức, cơ hồ đều là sự tình Tô gia bị tiêu diệt. Lâm Hải nghe xong, trong lòng dâng lên một vẻ lo âu, dù sao làm công dân tốt tuân thủ luật pháp trong hai mươi mấy năm, tuy giết đều là người tà ác, nhưng hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Này, vậy ta sẽ gặp phải cái dạng hậu quả gì? Tâm của Lâm Hải, lập tức nhấc lên. Lâm tiền bối, lời này của ngài là có ý tứ gì? Lâm Hải sững sờ, có chút không hiểu. Ta phạm phải một cọc đại sự như thế, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng ác liệt, chẳng lẽ quốc gia không truy cứu trách nhiệm của ta sao? Hầu Kiếm Anh nghe xong Lâm Hải lại là lo lắng về việc này, không khỏi nhẹ nhõm cười một tiếng. Liên quan tới điểm này, Lâm tiền bối cứ việc yên tâm, sự tình Tô gia bị đại hỏa thôn phệ. Đối ngoại tuyên bố là do tuyến đường điện biến chất dẫn cháy đến, cũng không liên quan tới ngài, tuy công an điều tra, có phát hiện ra chỗ khả nghi, nhưng hội trưởng chúng ta đã tự mình tìm người phụ trách bên công an, đã đem chuyện này gom vào trên đầu ngành đặc biệt. Là như thế sao? Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, lo lắng trước đó đã mất hết, trong lòng rộng mở thoải mái. Ban đầu, hắn thật là có chút sợ, sợ sẽ trở thành người mà cả nước truy nã, vô pháp sinh hoạt bình thường. Thay ta cảm tạ hội trưởng của các ngươi. Lâm Hải từ đáy lòng nói, Lâm tiền bối, ta nhìn vẫn là ngài tự mình đi cảm tạ đi. Hầu Kiếm Anh cười ha ha một tiếng, sau đó ngữ khí biến đổi, hội trưởng của chúng ta, muốn gặp ngài, chương 796, ta muốn tu tiên với ngươi. Gặp ta. Lâm Hải sững sờ, bất quá sau đó liền đồng ý, có thể, thời gian ngươi an bài đi, người ta giúp mình giải quyết một cái phiền toái lớn như vậy. Lâm Hải cũng cảm thấy cần phải ở trước mặt người ta nói lời cảm tạ. Vậy thì tốt, ngày mai ta sẽ xin chỉ thị của hội trưởng, đến lúc đó lại thông tri cho ngài. Tắt điện thoại, trong lòng Lâm Hải lại nghĩ tới Lâm Vân, hắn nhớ rõ, sau khi Lâm Vân trở về, biểu tình kia nhìn qua, là bị kinh sợ không nhỏ, vẫn là dựa vào hai cây kim châm của chính mình mới chìm vào giấc ngủ. Mà chính mình vừa tu luyện cũng là ba ngày, sau khi tỉnh lại Lâm Vân đã sớm đi mất, cũng không biết nha đầu này thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lâm Vân. Ca, ngươi tỉnh rồi, điện thoại của Lâm Vân rất nhanh liền kết nối, từ thanh âm nghe ra, rất kinh hỉ, tựa hồ cũng không có cái dị thường gì, Lâm Hải nhất thời liền yên lòng. Đúng vậy à, vừa tỉnh liền phát hiện không thấy ngươi, liền tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi, nhìn xem ngươi thế nào. Lâm Hải cười nói, yên tâm đi, ca, ta không sao. Lâm Vân nói xong, đột nhiên đình trệ, muốn nói lại thôi. Làm sao? Lâm Hải sững sờ, ca, ta qua bên trong nhà tìm ngươi, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn nói cùng ngươi. Lâm Hải kinh ngạc nhíu mày, sau đó lắc đầu. Bây giờ sắc trời đã muộn, vẫn là ta qua tìm ngươi đi. Tắt điện thoại, Lâm Hải đi ra ngoài, vừa tới cửa, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Là ngươi, chỉ thấy một chiếc xe taxi ngừng tại cửa ra vào, tài xế đang buồn bực ngán ngẩm cúi đầu chơi điện thoại di động. Chính là tài xế cho thuê có kỹ thuật lái xe phi thường ngưu bức trước kia. Tài xế cho thuê ngẩng đầu, vừa thấy người đi tới là Lâm Hải, nhất thời đại hỉ. Lâm tiên sinh, mở miệng lên tiếng kêu gọi, nhưng rất nhanh, trên mặt tài xế, liền hiện lên một tia câu nệ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, có một tầng kính sợ thật sâu, không còn có thoải mái cùng không bị trói buộc trước đó. Trong lòng Lâm Hải bất đắc dĩ một trận, bất quá hắn cũng có thể lý giải, cái tài xế cho thuê này chỉ là người bình thường, mắt thấy đủ loại thủ đoạn thật không thể tin của hắn, đem Tô gia to như vậy hủy diệt, trong lòng căn bản không có khả năng là không sợ hãi. Ngươi một mực chờ tại đây sao? Lâm Hải có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Vâng, tài xế cho thuê liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó rất nhanh liền cúi đầu xuống, vậy mà không dám đối mặt cùng Lâm Hải. Sau đó, hầu kết của tài xế cho thuê run run mấy lần, lấy dũng khí, gấp gáp mở to miệng. Lâm tiên sinh, trước đó ngươi không phải nói, muốn ta làm tài xế chuyên trách của ngươi sao? Không biết hiện tại, nguyên lai là việc này. Lâm Hải gật gật đầu. Nhất thời hiểu rõ, lúc trước hắn xác thực động ý nghĩ này, muốn vì Liễu Hinh Nguyệt tìm kiếm tài xế chuyên trách, thấy kỹ thuật lái xe của người tài xế này siêu thần, hơn nữa thời điểm khi biết chính mình cần đi cứu người, biểu hiện nghĩa vô phản cố, tính cách không xấu, là cái nhân tuyển không tệ. Bất quá, Liễu Hinh Nguyệt chính là người trọng yếu nhất của Lâm Hải, muốn làm tài xế cho Liễu Hinh Nguyệt, đầu tiên phải thông qua được khảo nghiệm của Lâm Hải mới được, hắn cũng không muốn thả cái người không đáng tin ở bên người. Nghĩ đến chỗ này, trên thân Lâm Hải bỗng nhiên tản mát ra một cổ khí thế sắc bén, uy áp hướng phía tài xế cho thuê mà tới. Ngẩng đầu lên, nhìn ta, ngữ khí Lâm Hải đạm mạc, lại mang theo một cổ uy nghiêm không thể kháng cự. Trong lòng tài xế cho thuê bỗng nhiên nhảy một cái, một cổ áp lực vô hình, trong nháy mắt để hô hấp của ông ta trì trệ, vội vã ngẩng đầu, nhìn qua con ngươi tinh quang lóng lánh của Lâm Hải, nhất thời có loại cảm giác bị nhìn xuyên. Lâm tiên sinh. Tài xế cho thuê gấp gáp một trận, bên trong ánh mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Ta là dạng người gì, chắc hẳn ngươi cũng có chỗ hiểu biết, làm tài xế cho ta, ngươi liền không sợ sao? Tài xế cho thuê nhướng mày, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia giãy giụa, sau đó đột nhiên quyết định. Lúc lần nữa nhìn về phía con mắt của Lâm Hải, con mắt của tài xế cho thuê lập tức trở nên thanh tịnh trong suốt, vô cùng kiên định. Ta nhìn ra được, Lâm tiên sinh mặc dù có chút năng lực mà người thường không thể nào hiểu được. Nhưng lại không phải là kẻ ác, chỉ cần ta trung thành tuyệt đối đối với Lâm tiên sinh, thì cũng không có cái gì đáng sợ. Lâm Hải không nói một lời, hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tài xế cho thuê, gặp ông ta một mặt thẳng thắn, thần tình lạnh nhạt, không giống như nói dối, trong lòng âm thầm gật đầu. Liền bởi vì cái này? Dĩ nhiên không phải. Tài xế cho thuê lắc đầu, từ chỗ ở của Lâm tiên sinh, cùng trước đó xuất thủ cũng là 1 vạn khối tiền. Ta nhìn ra được, thực lực kinh tế của Lâm tiên sinh không kém, ta cần nuôi sống gia đình, ta tin tưởng tiền lương mà Lâm tiên sinh cho ta, sẽ không thấp hơn ta ngày đêm mệt nhọc, lái taxi chạy khắp nơi. Cái này là khẳng định, Lâm Hải gật gật đầu, tiền đối với Lâm Hải ở hiện tại mà nói, cơ bản cũng chỉ là một chuỗi chữ số, nếu như có thể dùng tiền, mua được trung tâm của loại nhân vật trọng yếu như tài xế này, Lâm Hải sẽ không chút do dự mà đi làm. Bất quá! Những cái này đều không phải là chính yếu nhất. Tài xế cho thuê tiếp tục mở miệng. À, Lâm Hải kinh ngạc liếc ông ta một cái, cảm giác cái tài xế cho thuê này, càng ngày càng có ý tứ. Này theo ý của ngươi, cái gì mới là chính yếu nhất? Tài xế cho thuê nhìn Lâm Hải, trong hai con mắt, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang chói mắt, mang theo nồng đậm cuồng giả cùng bất tuân. Kích thích, trên mặt tài xế cho thuê đột nhiên nổi lên ửng đỏ, ta trước kia chơi xe. Thích nhất cũng là kích thích, mà Lâm tiên sinh ngươi không phải là người bình thường, đi theo bên cạnh ngươi, tất nhiên sẽ trải qua rất nhiều sự tình kinh tâm động phách, ta hướng tới loại cuộc sống này. Phốc! Lâm Hải nghe xong cái lý do này, kém chút liền quỳ xuống cho người anh em này. Mẹ nó, ca ca tiền tài xế, kết quả ngươi ngược lại tốt, đến chỗ anh em này tìm kích thích. Lâm Hải che cái trán, mặt mũi tràn đầy im lặng. Lâm tiên sinh, ta biết rõ ngươi nghĩ như thế nào, tài xế cho thuê mở miệng lần nữa. Làm tài xế, điều cần để lên hàng đầu, tự nhiên là chủ nhân an toàn, ta có chừng mực, xin ngài tin tưởng ta. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của tài xế cho thuê, Lâm Hải suy tư thật lâu, cuối cùng gật gật đầu. Hy vọng ngươi xứng đáng với phần tín nhiệm của ta. Nói xong, Lâm Hải trực tiếp mở cửa xe, ngồi lên. Tài xế cho thuê nhất thời vui vẻ, vội vàng ngồi lên chỗ lái xe, nổ máy xe. Chủ nhân, đi đâu? Ông ta vậy mà cũng học ảnh lão tam, kêu Lâm Hải là chủ nhân, khiến cho Lâm Hải không còn gì để nói. Đại học sư phạm Yến Kinh. Được rồi. Tài xế cho thuê đạp cần ga dưới chân, xe liền lao ra ngoài. Đúng, chủ nhân, ta gọi là Lý Kiện, ngài gọi ta lão Lý là được. Tốt, lão Lý, nếu như đã quyết định mướn người này là tài xế, Lâm Hải cũng không hề coi ông ta là người ngoài, khách khí hô một tiếng. Xe rất nhanh đã tới Đại học sư phạm Yến Kinh, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lâm Vân từ ký túc xá đi ra, đến dưới lầu. Có chuyện gì muốn nói cùng ca a? Lâm Hải nhìn thấy Lâm Vân, nhất thời yên lòng, cưng chiều xoa xoa mái tóc của Lâm Vân, cười hỏi. Lý Kiện thấy hai huynh muội Lâm Hải cần nói chuyện, rất tự giác mà xuống xe, đi tới một bên hút thuốc. Ca, ngươi nói, ta có phải đặc biệt ngu xuẩn hay không? Lâm Vân quệt miệng, một mặt uể oải hỏi. Ngươi cái nha đầu ngốc, làm sao lại có loại suy nghĩ này? Lâm Hải có chút buồn cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngữ khí Lâm Vân thâm thẳm nói, ngươi nhìn ta mới đến Yến Kinh mấy ngày, liền bị người lừa qua hai lần, đầu tiên là Hạ Tiêu, sau là Tô Hạo. Hai lần ngươi cũng đều nhắc nhở qua ta, ta lại còn ngây ngốc mắc lừa, hơn nữa mỗi lần cũng nguy hiểm như vậy, lần này còn hại ngươi bị thương, ta cảm giác chính mình thật ngu xuẩn thật vô dụng, ta đều nhanh hận chết chính ta. Lâm Vân tự trách nắm lấy tóc, bàn chân loạn đập mạnh một hồi, sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, đột nhiên mở miệng. Ca, vì về sau không loạn thêm phiền phức cho ngươi, ta quyết định. Quyết định cái gì? Lâm Hải nhìn không được hỏi. Ta quyết định, ta muốn tu tiên với ngươi. Lâm Vân nắm chặt nắm tay nhỏ, một mặt kích động mở miệng. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút trực tiếp nằm trên đất, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, một mặt kinh hãi. Chương 797, nghèo đến không mặc nổi quần. Vân Vân, ngươi làm sao biết ta đang tu tiên? Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, cho dù là phụ mẫu cùng Liễu Hinh Nguyệt. Hắn cũng không có nói qua à, mùi mùi làm sao biết. Lâm Vân nghe xong, khu khu nắm tay nhỏ, nhìn không được kích động kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta quả nhiên không có đoán sai, ca ngươi thật đang tu tiên à. Xuyệt, Lâm Hải bị dọa đến, vội vàng đánh cái thủ thế im lặng, cuống quýt hướng phía bốn phía nhìn lại, còn may sắc trời đã tối, cũng không có người nào, Lý Kiện cũng cách khá xa, Lâm Hải mới thở dài ra một hơi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Muốn cho ca ngươi bị chọc tới làm chuột bạch a. Lâm Hải miết cái mũi của Lâm Vân, làm bộ buồn bực tức giận nói. Lâm Vân cũng chợt cảm thấy mình đã nói lỡ, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, một mặt kinh hoảng, hai cái mắt nhỏ chạy loạn tung bay bốn phía. Ngươi là thế nào đoán được a? Lâm Hải nhìn bộ dáng của Lâm Vân, buồn cười một trận, thấp giọng hỏi nói. Ngươi ngày đó tại Tô Gia, ta đều nhìn thấy tất cả. Cùng những người tu tiên mà ta nhìn thấy bên trong tiểu thuyết kia giống y như nhau. Lâm Vân xích lại gần Lâm Hải, một mặt nghiêm túc nói ách, nhìn tiểu thuyết. Lâm Hải im lặng, con mẹ nó cái này cũng được. Tiểu thuyết đều là do tác giả nói bừa, ngươi cũng tin. Quá ngây thơ, ca, ngươi đến cùng có dạy ta hay không? Lâm Vân giữ chặt cánh tay của Lâm Hải, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là hưng phấn cùng chờ mong. Quay lại ta sẽ tìm cho ngươi bộ công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện, hắn hiện tại tu luyện là đạo đức kinh, cũng không thích hợp cho Lâm Vân tu luyện. À! Lâm Vân nghe xong, kích động nhảy lên cao bao nhiêu, quả thực cao hứng đến hỏng. Ta cùng ngươi nói, việc này không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả ba mẹ, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm hướng bọn họ thẳng thắn, biết không? Lâm Hải một mặt trịnh trọng, căn dặn nói, ân, ta với ai cũng sẽ không nói. Ngươi yên tâm đi. Lâm Vân dùng sức gật đầu, cam đoan nói. Về đến trong nhà, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị tìm nhóm nữ tiên trên thiên đình, giúp Lâm Vân thu mua một bộ công pháp. Vừa mở WeChat ra, nhất thời tiếng đinh đông truyền tới không ngừng, Lâm Hải cúi đầu xem xét, ta qua, Ngộ Không vậy mà lại hướng mình gửi đi không ít đồ vật tốt, xem ra cái con khỉ này lại ra tay à. Quả nhiên, còn có mấy đầu tin tức chưa đọc do Ngộ Không phát tới. Ngộ Không, a ha ha ha, hiền đệ, lão tôn ta dựa theo ý tứ của ngươi, lại lần lượt qua các nhà trộm một lần, thu không ít hàng à, ha ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Ngộ Không, tất cả các đồ vật lão tôn ta đều phát cho ngươi, bước kế tiếp còn muốn làm thế nào, nhanh nói, Ngộ Không, ngươi ngược lại là nói chuyện a, hiền đệ, Ngộ Không, hiền đệ, có ở đó hay không, có ở đó hay không a. Phía sau muốn làm thế nào, lão tôn ta cũng chờ không nổi a, Ngộ Không, hiền đệ, nhìn thấy tin tức, mau trở về a. Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, Lâm Hải nhìn thời gian, đều là phát tới một ngày trước, khi đó, chính mình còn đang trong lúc tu luyện cùng chữa thương, căn bản không có nghe được thanh âm gì. Lấy tính cách xúc động của hầu tử này, đoán chừng hiện tại đã gấp hỏng đi. Lâm Hải ngẫm lại bộ dáng vào đầu bứt tai của Ngộ Không, trong lòng buồn cười một trận. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, điện thoại di động của tiểu đệ trước đó không có tín hiệu, vừa lấy được tin tức của ngươi, chớ trách chớ trách. Phía sau là một cái biểu lộ thở dài, Ngộ Không cơ hồ là dây về cho Lâm Hải. Ngộ Không, hiền đệ, ngươi đã đến rồi, đem lão tôn ta có thể gấp hỏng. Bây giờ đám thần tiên kia, từng cái gấp như con kiến trên lò lửa, để lão tôn ta nhìn, trong lòng vui vẻ nói không nên lời a, ha ha ha ha, ta qua, cái con khỉ này quả thực là cười trên nỗi đau của người khác. Đám thần tiên kia một lần tiếp một lần mất đi thọ lễ chuẩn bị cho vương mẫu nương nương, có thể không vội sao? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, chúng tiên lần này có không có hoài nghi ngươi a? Ngộ Không, hoài nghi tự nhiên là có, chỉ bất quá đám bọn họ không có chứng cứ, ha ha, không có chứng cứ. Phía sau là một cái biểu lộ ngã xuống đất cười to, chỉ cần hoài nghi là được, Lâm Hải làm xấu cười một tiếng, xem ra kế hoạch này, cách ngày thành công không xa. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, hai ngày này cần đặc biệt phát ngôn ngữ kích thích những cái thần tiên bị mất đồ vật kia một chút, tỉ như làm bộ lỡ lời, trong lúc vô tình nói ra tên lễ vật mà bọn họ làm mất, để bọn họ càng thêm hoài nghi ngươi. Chờ thêm hơn hai ngày sau, lại tới một lần nữa. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Ngộ Không, biết rõ, biết rõ. Lão tôn ta cái này phải, ha ha ha. Vừa kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, len keng một tiếng, trên quầy giao dịch thiên đình phát ra tiếng vang, Lâm Hải vừa mở ra, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái con khỉ này hành động rất nhanh nha, hơn nữa còn hoàn toàn lĩnh ngộ ý đồ của chính mình, đủ thông minh. Chỉ thấy bên trong bầy, Ngộ Không trực tiếp ma Lý Thanh. Ngộ Không ma Lý Thanh, này, ngươi cái đại cá tử canh cổng đến ngốc này, vậy mà chuẩn bị đem một cái quần đưa cho vương mẫu nương nương, không chê keo kiệt sao? Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, ma Lý Thanh Ngộ Không, đại thánh có chỗ không biết, vật giá thiên đình lên nhanh, duy chỉ có tiền lương bảo an là không tăng, bốn huynh để chúng ta, đều đã nghèo đến mức không có quần để mặc. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, lôi thần, trách không được hôm nay đi làm, nhìn thấy ma Lý Thanh không có mặc quần, còn tưởng rằng là trào lưu mới của thiên đình đây. Thất tiên nữ ma Lý Thanh, chán ghét, người ta còn tưởng rằng ngươi là cái dạng kia, là tại đang hướng người ta triển lãm tư bản đây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Trư Bát Giới thất tiên nữ, ta nói muội tử, nếu bàn về tư bản, toàn bộ thiên đình, nào có người nào hùng hậu như lão Trư ta a, buổi tối tan việc, ước hẹn không? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Na Tra, ta nhìn thấy, ma Lý Thanh tư bản không bằng cha ta. Thác tháp thiên vương Na Tra, tiểu bức tử, nói lung tung cái gì, làm bài xong chưa? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, thác tháp thiên vương, cái kia, các vị nữ tiên, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, thất tiên nữ thác tháp thiên vương, Lý Thiên Vương, có rảnh rỗi không, đi ra uống chén trà thôi. Phía sau là một cái biểu lộ câu dẫn, điện mẫu thác tháp thiên vương, tới nhà của ta, để lão nương nhìn xem, lão lôi nhà ta hôm nay trực ban. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, lôi công điện mẫu, a điện, ta cũng tại bên trong bầy đây. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, điện mẫu lôi công, tử quỷ, Lý Thiên Vương họ Lý không phải họ Vương, ngươi sợ cộng long a. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ. Lâm Hải mắt thấy bên trong bầy đã chạy lệch ra xa, đề tài trực tiếp chuyển dời đến giữa thác tháp thiên vương cùng chúng nữ tiên, không khỏi không còn gì để nói. Mẹ nó, bọn đầu bỉ này, liền không nhìn thấy trọng điểm sao? Xem ra vẫn phải để ca ca tự mình ra mặt chỉ điểm một chút a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải trực tiếp tại bên trong bầy Ngộ Không, tiểu hồ đồ tiên Ngộ Không, đại thánh, mà Lý Thành muốn đưa quần cho vương mẫu nương nương, làm sao ngươi biết? Lâm Hải vừa nói vậy, đám đậu bỉ bên trong bầy nhất thời kịp phản ứng. Mà Lý Thanh Ngộ Không, đúng a, ngươi làm sao biết? Lôi Thần Ngộ Không, đúng a, ngươi làm sao biết? Một Thất Tiên Nữ Ngộ Không, đúng a, ngươi làm sao biết? Hai Na Tra Ngộ Không, đúng a, ngươi làm sao biết? Ba Quần Tiên Mất Thọ Lễ, nhất thời tại bên trong bầy đứng xếp thành hàng chất vấn lên. Thác Tháp Thiên Vương, cái kia, các vị nữ tiên, tại hạ đêm nay không có việc, có vị nào có thể đi ra đến ngồi một chút, nghiên cứu thảo luận chuyện nhân sinh hay không? Nghiên cứu thảo luận người sống còn tạm được đi. Lâm Hải một trận buồn cười, nghĩ không ra nhìn qua Thác Tháp Thiên Vương một bản nghiêm túc, cũng là tâm địa gian dảo, đáng tiếc hiện tại các thần tiên cũng đang bận chất vấn Ngộ Không đâu, nào có người con mẹ nó lo lắng để ý đến ông ta. Ngộ Không, a ha ha, lão tôn ta tự nhiên biết rõ, bởi vì cái quần của y, chính là lão tôn ta. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng, Ngộ Không, không tốt, lão tôn ta bỗng nhiên mắc tiểu, gặp lại, nói xong, Ngộ Không trực tiếp đóng uy chát, cười lăn lộn đầy đất. Mà trong bầy lúc này đã sôi trào, Trư Bát Giới, Bật Mã Ôn đáng chết, quả nhiên là ngươi làm, trộm người khác cũng coi như thôi, liền lão Trư ta cũng trộm, ngươi lục thân bất nhận a ngươi, Hồng Hài Nhi, cái yếm của ta cũng bị trộm, nhất định là Tử Hầu Tử làm, bây giờ người ta chỉ có thể cởi truồng đến trường. Mắc cỡ chết người, Thất Tiên Nữ, người ta hôm qua lại mất một cái nội y, người muốn mà nói, trực tiếp nói cùng người ta là được, người ta cũng không phải không cho, cần gì phải trộm đâu. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Thái Bạch Kim Tinh Thất Tiên Nữ, khụ khụ, cái gì gì kia, lão phu cũng muốn một cái. Thất Tiên Nữ Thái Bạch Kim Tinh, trâu già gặm cỏ non a ngươi, tuổi đã cao có biết xấu hổ hay không a? Người lớn lên đẹp trai a, hay vẫn cảm thấy chính mình cường tráng? Uy mãnh như cái tiểu hỏa tử a, nhìn qua ra vẻ đạo mạo, bên trong não tử cũng nghĩ gì thế, bẩn thỉu hay không bẩn thỉu a? Con của ngươi nếu là biết rõ thì ngươi nói sao a? Con gái của ngươi nghĩ như thế nào a? Ngươi có biết không? Ta qua, Lâm Hải nhìn đầy bình phong là ngôn từ bén nhọn của Thất Tiên Nữ, trong lòng bội phục một trận, mẹ nó cô nàng này nói chuyện quá mạnh, đoán chừng Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp bị mắng chết. Thái Bạch Kim Tinh, khụ khụ. Cái kia, ta nên trở về nhà thay tả cho cháu gái, các ngươi trò chuyện, ta tránh trước. Thất Tiên Nữ, lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ, không biết xấu hổ, cùng thần tài một dạng. Phốc, Lâm Hải nhìn thấy câu này, nhất thời cười phun, mẹ nó, thần tài này xui xẻo thôi rồi luôn, tại sao lại nằm cũng trúng đạn rồi. Len ken, cái tin tức này của Thất Tiên Nữ vừa phát ra, nhất thời một cái tin tức nhóm nhảy ra, tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm. Thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Mẹ nó, Lâm Hải trực tiếp cười tới ngửa lui, cái thần tài này, thật sự là không có ai rồi. Thần tài Thất Tiên Nữ, ngươi mắng người liền mắng người đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Thất Tiên Nữ thần tài, ái cha cha, còn tưởng rằng ngươi không ở, nguyên lai một mực dòm bình phong đâu. Tư tưởng như thế nào lại xấu xa như vậy đâu, trung thực nói đi, còn dòm qua cái gì? Thần tài, ta dòm em gái ngươi, phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, Thất Tiên Nữ, chúng tiên đều biết ta không có muội, chỉ có sáu cái tỷ tỷ như hoa như ngọc, trống rỗng tịch mịch, ngươi rõ ràng cũng là muốn đánh chủ ý lên tỷ tỷ của ta, càng che càng lộ, không biết xấu hổ, không phải là nam nhân. Thần tài, ngươi mới không phải là nam nhân. Tỷ muội các ngươi đều không phải là nam nhân, phía sau là một loạt biểu lộ phát điên, Thất Tiên Nữ, nói nhảm. Mấy tỷ dĩ nhiên không phải là nam nhân, còn cần ngươi nói sao? Ngươi là người già si ngốc đi. Len ken, tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Chương 798, Hao Thiên Khuyển mang thai, là ta làm. Lâm Hải nhìn màn hình điện thoại di động, đối với thần tài nằm cũng trúng đạn, khí út thổ huyết, biểu lộ đồng tình cùng mặc niệm thật sâu, đồng thời cũng đối với bản sự ngắt lời nghĩ lệch của đám thần tiên đùa bức này. Bội phục đến đầu rạp xuống đất. Mẹ nó, chủ đề bên trong bầy, rõ ràng là đang nghiên cứu thảo luận đến cùng người nào trộm thọ lễ của mọi người, qua vài phút lại bị mang lệch, trực tiếp lệch đến đảo Java đi, Lâm Hải cũng là say. Bất quá còn tốt, đám thần tiên đùa bức này, nói gần nói xa đều là không thể chạy khỏi chuyện hoài nghi đối với Ngộ Không, chỉ cần bọn họ quyết định là Ngộ Không trộm đồ, nhưng lại không có chứng cứ, vậy liền dễ làm. Lâm Hải lại nghĩ tới sự tình cầu mua công pháp cho Lâm Vân, liền biên tập một đầu tin tức cầu mua. Tiểu hồ đầu tiên, cầu mua một bản công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện, có mang giá xin ta. Tiểu hồ đầu tiên, cầu mua một bản công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện, có mang giá xin ta. Tiểu hồ đầu tiên, cầu mua một bản công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện, có mang giá xin ta. Bởi vì công phu nói chuyện phím đánh rắm của đám thần tiên đùa bức này thực sự quá mạnh, Lâm Hải trực tiếp phục chế gián, phát mấy cái tin tức, đem soát bình phong ở bên trong bầy, bằng không tin tức của hắn tuyệt đối sẽ lập tức bị những cái nói chuyện phím không có dinh dưỡng kia bao phủ. Nhị Lang thần tiểu hồ đầu tiên, ta muốn báo cáo, ngươi soát bình phong, trừ phi đưa ta sợi cây. Lôi thần tiểu hồ đầu tiên, ta cũng phải báo cáo, ngươi soát bình phong, trừ phi đưa ta sợi cây, phía sau là về một cái biểu lộ cười xấu xa, thất tiên nữ tiểu hồ đầu tiên, người ta muốn sợi cây thêm sợi, nếu không cũng phải báo cáo nha. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng. Phốc, nhìn đám thần tiên đùa bức này, không đề cập tới chính sự, lại từng cái nhảy ra uy hiếp chính mình, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên. Bất quá, bọn họ vừa nói như thế, trong lòng Lâm Hải cũng lẩm bẩm, lão gia hỏa thái thượng lão quân kia, thế nhưng là cáo già. Lần trước bởi vì soát bình phong thế nhưng là đã chính mình ra khỏi bầy một lần, ai biết có thể đến một lần nữa hay không a? À, thao, tính toán, của đi thay người đi, Lâm Hải thật đúng là sợ bọn họ, cái nào nhạn nhất cả trứng, sẽ qua tiền thái thượng lão quân báo cáo, thừa dịp bây giờ thái thượng lão quân không có ở bên trong bầy, mau đem miệng của bọn họ ngăn chặn. Tiểu hồ đầu tiên, các ngươi đám cường đạo vô sĩ hạ lưu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, không phải liền là muốn hồng bao sao? Bản tiên phát là được, nhanh tay có, chậm tay thì không a. À. Lâm Hải ngoài miệng cũng không tha người, thừa cơ đem đám đùa bức này tổn hại hai câu. Thất tiên nữ, a, à, có hồng bao để đoạt, quá tốt. Đông Hải Long Vương, nhanh lên, chuẩn bị kỹ càng. Ma Lễ Thanh, chỉ bằng tốc độ tay độc thân mấy ngàn năm của ta này, hắc hắc hắc, các ngươi hiểu được. Na Tra, đại tiên, phát thêm chút, tốt nhất là có manga cùng One Piece tập 3. Lâm Hải thấy tâm tình của đám thần tiên này bị điều động, trong lòng không khỏi buồn cười một trận. Tiểu tử, từng cái đừng nhìn là thần ti cao cao tại thượng, ca ca ra mấy bao sợi cây, liền giải quyết các ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, sớm nói trước a, à, ta phát xong hồng bao, nếu như lại có ai dám đi báo cáo, nam ta nguyền rủa di di của y càng lúc càng ngắn, nữ ta nguyền rủa bộ ngực nàng càng ngày càng nhỏ. Ma Lễ Hải, đậu phộng, nguyền rủa thật ác độc. Phía sau là một cái biểu lộ hoảng sợ. Trư bát giới, các vị nữ tiên, vì tính phúc của lão trư ta, cầu các ngươi đừng có báo cáo a. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, điện mẫu, yên tâm, người nào báo cáo, một khi trúng nguyền rủa, lão nương khẳng định là cái thứ nhất phát hiện. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, lôi công điện mẫu, a điện, vì cái gì ngươi có thể là cái thứ nhất phát hiện a, điện mẫu lôi công, cút. Lâm Hải không để ý tới đám đùa bức này đánh cái rắm tại bên trong bầy, mở hồng bao ra. Chuẩn bị phát chút sợi cây cho bọn họ. À, sau khi mở ra giao diện của hồng bao, Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, cùng ban đầu tựa hồ có chút khác biệt. Ta qua, khẩu lệnh hồng bao, không biết lúc nào, bên trong loại hình hồng bao, vậy mà thêm ra một loại khẩu lệnh hồng bao, Lâm Hải linh cơ nhất động, nhất thời làm xấu cười rộ lên. Không phải đều muốn chiếm tiện nghi của ca ca sao? Nhìn ca ca làm sao thu thập các ngươi? Leng keng. Lâm Hải tại bên trong bầy gửi đi một cái khẩu lệnh hồng bao, lập tức, quần tiên điên cuồng mở đoạt, nhị lang thần, hao thiên khuyển mang thai, là ta làm, trư bát giới, hao thiên khuyển mang thai, là ta làm. Ma Lễ Hải, hao thiên khuyển mang thai, là ta làm. Thất tiên nữ, hao thiên khuyển mang thai, là ta làm. Lôi công, hao thiên khuyển mang thai, là ta làm. Đông Hải Long Vương, hao thiên khuyển mang thai, là ta làm. Thần tài. Hao thiên khuyển mang thai, là ta làm. Hao thiên khuyển, gâu gâu, phía sau là một cái vẻ mặt phi thường vô tội, ha ha ha ha, Lâm Hải nhìn cái đám thần tiên đậu bỉ, tranh nhau chen lấn phát khẩu lệnh do chính mình thiết lập ra này, quả thực cũng cười rút gân, ông bụng lăn lộn đầy đất. Tiểu hồ đầu tiên, ta dựa vào, liền con chó cũng không buông tha, bản tiên thật sâu khinh bỉ các ngươi, Lâm Hải lại nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác, khinh bỉ chúng tiên một câu. Thừa dịp trước khi đám thần tiên đậu bỉ này còn chưa kịp lên án chính mình, vội vàng từ bên trong bầy đi ra. Leng keng, Lâm Hải mới từ bên trong bầy đi ra, WeChat lập tức vang lên, cúi đầu xem xét, là Hằng Nga phát tới. Hằng Nga, ngươi thật là xấu nha. phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười. Ách, Lâm Hải nhìn mấy chữ mà Hằng Nga phát tới này, trong đầu là một mảnh mơ màng, không nhịn được nghĩ trêu nàng một chút. Tiểu hồ đồ tiên, ta xấu ở chỗ nào a? À? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga, chỗ nào cũng xấu, xấu đến bên trong xương đây. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, không có cách nào a, à, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha, ngươi cứ nói đi. Hằng Nga, khanh khách, cái này là đạo lý gì a? À? Nói chuyện chính, ngươi cần công pháp cho nữ tính tu luyện. Tiểu hồ đồ tiên, đúng a, à, ngươi có sao? Hằng Nga, đương nhiên là có a, à, ta chính là nữ tiên a, à, thỏ ngọc nhà ta cũng là nữ đây. Len keng, Hằng Nga hướng ngươi gửi đi Huyền Nguyệt Bí Điển kích một, mời xem xét trong túi càng khôn. Ta dựa vào, Lâm Hải mừng rỡ trong lòng không khỏi thầm nghĩ Hằng Nga không hổ có dáng dấp giống với Hinh Nguyệt tiểu bảo bối nhà ta, đối với ca ca quả nhiên có ý tứ. Lâm Hải vội vàng mở ra túi càn khôn, tra nhìn một chút. Huyền Nguyệt Bí Điển, công pháp do Nguyệt Cung Hằng Nga tiên tử tự mình sáng tạo, thích hợp cho nữ tử tu luyện. Đẳng cấp công pháp, tiên giai trung phẩm, tiên giai trung phẩm, đồ vật tốt a. Lâm Hải trở nên kích động, đem cái này đưa cho Vân Vân tu luyện, lại quá thích hợp đi. Đúng, còn có Hinh Nguyệt, nếu cái Huyền Nguyệt Bí Điển này đã thích hợp cho nữ tử tu luyện, vậy Liễu Hinh Nguyệt tự nhiên cũng có thể tu luyện. Chỉ là Liễu Hinh Nguyệt bình thường bận quá, không biết có thời gian này hay không. Nhưng bất kể nói thế nào, bộ công pháp mà Hằng Nga phát cho hắn kia, Lâm Hải quả thực rất hài lòng. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, thật sự là rất cảm tạ, bản tiên cũng không biết phải nói cái gì cho đúng. Phía sau là một cái biểu lộ cảm kích, Hằng Nga, khanh khách, này ngươi có muốn cảm tạ người ta một chút hay không a? À? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, tiểu hồ đồ tiên, cảm tạ là tự nhiên. Ngươi muốn bản tiên làm sao để cảm tạ a? À, phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga, khanh khách, cái này sẽ phải nhìn tâm ý của ngươi đây. Tiểu hồ đồ tiên, ai, nhà bản tiên chỉ có 4 bức tường, cả đời nghèo khó, chính thức đem ra được, cũng chính là cái một thân thể phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cường tráng thẳng tắp này, vì báo đại ân cho tiên tử, bản tiên đành phải lấy thân báo đáp. Hằng Nga, phi. Chán ghét, người ta mới không có thèm đâu. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, tiểu hồ đồ tiên, tiên tử ngươi cũng nên cân nhắc tốt, bản tiên thế nhưng là mạnh hơn bất luận đám đồ vật hình côn như cà tím, dưa leo, chuối tiêu, cà rốt gì kia đâu. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga, ngươi cũng có thể ăn. Ngươi là đường tam tạng sao? Phía sau là một biểu lộ nổi nghi hoặc, phốc, tại sao lại kéo tới đường tam tạng vậy? Xem ra tư tưởng ô nhiễm của chính mình. Hằng Nga căn bản không thể lĩnh ngộ a. Hằng Nga, nếu ngươi thật nghĩ cảm tạ người ta, liền phát cho người ta cái hồng bao đi, hồng bao vừa rồi, người ta không thể cướp được đây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, hồng bao. Dễ nói, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị phát chút sợi cây cho Hằng Nga, đột nhiên ngón tay khựng một hồi, nghĩ tới một chuyện, trước mắt đột nhiên sáng lên. Chương 799, không được nhúc nhích, cướp, sắc đây. Tiểu hồ đầu tiên, tiên tử. Qua mấy ngày nữa ngươi có phải cũng đi tham gia thọ yến của Vương Mẫu Nương Nương hay không a? À? Hằng Nga, đúng vậy, người ta đúng là được mời. Ha ha, vậy là tốt rồi. Trong lòng Lâm Hải đã có dự định, tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, lấy quan hệ của hai ta, sợi cây muốn phát thêm cho ngươi, ta thực sự không lấy ra được, không bằng dạng này, bản tiên đưa cho ngươi một phần lễ vật đặc thù, bảo đảm ngươi sẽ ưa thích, như thế nào a? À? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Hằng Nga. Hai ta, là quan hệ như thế nào a? À? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ách, Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, đám thần tiên này, làm sao mỗi lần cũng đều không nhìn thấy trọng điểm đâu. Trọng điểm trong câu nói này của ca ca, là đưa ngươi một phần lễ vật đặc thù, có được hay không, tiểu hồ đầu tiên, ở giữa hai ta, tự nhiên là quan hệ nam nữ thuần khiết. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga, khanh khách, cũng đã quan hệ nam nữ, còn thuần khiết. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, ta dựa vào. Lâm Hải cảm thấy một dòng nước nóng chảy xuôi trong người, mẹ nó, ca ca ngược lại là muốn không thuần khiết, đáng tiếc ngươi nhà ở trên trời, ngoài tầm tay với của ca ca a. Tiểu hồ đầu tiên, phần lễ vật đặc thù này, cần thời gian chuẩn bị, chờ ngày mai ta sẽ phát cho ngươi. Hằng Nga, tốt, ngày mai nhất định phải phát cho người ta a, người ta rất chờ mong đây. Phía sau là một biểu lộ hôn gió, ta qua. Từ lúc nào mà thần tiên trên trời lại thoải mái như vậy, Lâm Hải ngạc nhiên một trận. Vừa kết thúc nói chuyện phiếm cùng Hằng Nga, bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Khẳng định là Hinh Nguyệt trở về, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, một mặt cười xấu xa trốn đến một bên phía sau cửa. Liễu Hinh Nguyệt vừa mới tiến vào, bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, con mắt bị người che kín từ đằng sau vừa, không được nhúc nhích, cướp, sắc, đây. Lâm Hải làm xấu thanh âm, tại bên tai Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên vang lên. Liễu Hinh Nguyệt vừa mới bắt đầu thật đúng là giật mình, bất quá nghe được thanh âm quen thuộc, lại cảm thấy bên tai có hơi ấm xốp giòn ngứa ngáy, toàn thân nhất thời mềm nhũn, dựa vào bên trong lòng Lâm Hải. Có bản lĩnh, liền đến nha. Thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt uốn éo, bỗng nhiên đưa tay hướng về sau, một phát bắt được Lâm Hải. Ta dựa vào, cô nàng, em chơi với lửa. Thân thể Lâm Hải một cái giật mình, nghĩ không ra Liễu Hinh Nguyệt luôn luôn ngượng ngùng, hôm nay đã vậy còn quá lớn mật chủ động, trong nháy mắt tiến vào trạng thái lâm chiến. Em cái tiểu yêu tinh, nhìn ca ca không hảo hảo thu thập em. Lâm Hải lập tức dâng lên nhiệt huyết, ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt liền vọt vào phòng ngủ, đem Liễu Hinh Nguyệt ném lên giường, sau đó hung ác nhào tới. Liễu Hinh Nguyệt hôm nay cũng chủ động lạ thường, hai người ngươi tới ta đi, giày vò hồi lâu, mới ôm nhau mà nằm, trên mặt đều mang hạnh phúc nồng đậm cùng nụ cười thỏa mãn. Bàn tay của Lâm Hải không ngừng hoạt động, trên mặt một trận kinh ngạc. Hinh Nguyệt, em hôm nay tựa hồ không giống với ngày thường lắm a. Chỗ nào không giống a? Ngón tay ngọc của Liễu Hinh Nguyệt vẽ vài vòng tại lồng ngực Lâm Hải, khuôn mặt kiều nộn, còn mang theo một tia hồng hào do tình triều xuống. Hôm nay em, như lang như hổ đây. Lâm Hải tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, làm xấu cười nói, chán ghét. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời thẹn thùng một trận, hướng phía Lâm Hải nhéo một thanh, nào nghĩ đến, nhất thời lại gây tai họa, nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắc hắc hắc, Lâm Hải lộ ra một mặt cười xấu xa, không muốn đi. Liễu Hinh Nguyệt yếu ớt mở miệng, mặt lộ vẻ cầu khẩn. Muộn. Lâm Hải cười xấu xa, nghiêng người, tung hoành ngang dọc, lão công, ba ngày này, ngươi cũng để người ta bị dọa sợ. Sau đó, Liễu Hinh Nguyệt toàn thân bất lực, lười biếng tựa ở bên trong lòng Lâm Hải, có chút lo lắng nói, không có việc gì, hiện tại không phải sinh long hoặc hổ như cũ sao. Khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, tự nhiên nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải. Nhìn không được thẹn thùng liếc trắng hắn một chút. Lão công, em biết rõ anh khác biệt với người bình thường, có một ít bản lĩnh đặc thù, nhưng chính là nhìn không được sẽ lo lắng. Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên ôm chặt Lâm Hải, giống như sợ hãi mất đi Lâm Hải vậy. Lâm Hải vuốt ve Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng một hồi cảm động. Nha đầu ngốc, yên tâm đi, lão công không có việc gì. Đúng, Lâm Hải chợt nhớ tới Huyền Nguyệt bí điển mà Hằng Nga đã đưa, tuy nói là muốn cho Lâm Vân. Nhưng bên Liễu Hinh Nguyệt này, Lâm Hải cũng dự định để cho nàng tu luyện một chút, vạn nhất có việc cũng có thể tự vệ. Lâm Hải nghĩ đến, cầm điện thoại di động lên, đem Huyền Nguyệt bí điển lấy ra, giao vào bên trong tay Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt sớm đã kiến thức qua loại bản lĩnh cách không lấy vật này của Lâm Hải, cũng không ngạc nhiên, mà chính là tiếp nhận Huyền Nguyệt bí điển, tùy ý lật hai trang, sau đó lộ ra một khuôn mặt vô cùng cổ quái. Làm sao? Lâm Hải không khỏi giật mình, Liễu Hinh Nguyệt cau đôi mày lại, ngoẹo đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một bên nhìn một bên như có điều suy nghĩ. Lão công, vì cái gì em giống như đối với bộ công pháp này, có loại cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Thật giống như, em bẩm sinh, liền biết rõ bên trong này đang có nội dung gì vậy, thế nhưng là, em cũng vững tin, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ công pháp này, thật là quái. Lâm Hải nghe lời nói của Liễu Hinh Nguyệt. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lần trước đưa Nguyệt cung tiên âm cho Liễu Hinh Nguyệt, cũng chính là loại phản ứng này, lần này lại cũng như vậy, nếu như nói Liễu Hinh Nguyệt không phải là Hằng Nga, đánh chế Lâm Hải cũng đều không tin. Nhưng nếu như Liễu Hinh Nguyệt là Hằng Nga, vậy Hằng Nga ở trên bầu trời, lại là xảy ra chuyện gì đâu? Lâm Hải cảm thấy đầu choáng váng một trận, thực sự nghĩ mãi mà không rõ môn đạo trong này. Hinh Nguyệt, đây là một môn công pháp tu luyện cao thâm, nếu như em có thời gian. Liền tu luyện một cái đi, đối với em rất có ích lợi. Lâm Hải không nghĩ ra liền không nghĩ, ông Nhu nói, từng, lão công, Liễu Hinh Nguyệt Nhu tình cười một tiếng, tại trên Lâm Hải nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem bí tịch trả lại cho Lâm Hải. Thế nào, em không muốn? Lâm Hải không khỏi sững sờ, không a, em đã nhớ kỹ tất cả rồi. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, nói a, Lâm Hải lập tức mộng bức, cúi đầu xuống lật qua, bản Huyền Nguyệt bí điển này. Ít nhất cũng có đến 50-60 trang đi, lật một lần, liền nhớ kỹ. Hinh Nguyệt, em còn có khả năng xem qua là không quên sao? Lâm Hải ngạc nhiên một trận, trước kia làm sao không có phát hiện đâu? Không phải nha, Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, chỉ là quyển sách này, không biết vì sao, lật một lần, thật giống như đã khắc ở bên trong đầu vậy, em muốn quên cũng không quên được. Ách! Tốt à, Lâm Hải không còn gì để nói, vân vân cũng phải tu luyện quyển công pháp này, đến lúc đó nếu em có thì giờ rảnh, thì chỉ điểm thêm cho nó à. Lâm Hải kết luận, Liễu Hinh Nguyệt đối với bộ công pháp kia, tuyệt đối sẽ là lĩnh ngộ 100%, để nàng dạy bảo Lâm Vân, không thể tốt hơn. Tốt đây, Liễu Hinh Nguyệt đáp ứng một tiếng, Lâm Hải mỉm cười xoa xoa cái mũi nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, hai người ôm nhau ngủ. Một đêm này, Lâm Hải khó được không có đi ban công tu luyện, mà chính là một mực ôm Liễu Hinh Nguyệt, nhìn Liễu Hinh Nguyệt yên tĩnh ngủ, trên hai gò má trơn bóng, còn mang theo nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Hinh Nguyệt, trên người em, đến cùng cất giấu cái dạng bí mật gì chứ? Lâm Hải cười khổ một tiếng, lắc đầu, tắt đèn, chỉ chốc lát cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau vừa rời giường, hai người tự nhiên không thiếu vuốt ve an ủi kích tình một hồi, sau khi Liễu Hinh Nguyệt đi, Lâm Hải thu thập một chút, đi ra ngoài. Lý Kiện đã cung kính chờ tại cửa ra vào, nhìn bên cạnh là chiếc Jaguar mới tinh, hai mắt sáng lên, lòng ngứa ngáy không được, thấy Lâm Hải đi ra, vội vàng mang vẻ mặt vui cười nghênh đón. Đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Lâm Hải bất đắc dĩ thở dài. Đêm qua, hắn đã đem sự tình thuê mướn tài xế cho Liễu Hinh Nguyệt, nói cho nàng nghe, kết quả Lâm Hải không nghĩ tới, Liễu Hinh Nguyệt căn bản lại không đồng ý, liền muốn dùng Tạ Hiểu Kiều, Lâm Hải không có cách, liền gọi điện thoại cho Tạ Hiểu Kiều, kết quả Tạ Hiểu Kiều cũng nói từ chối, đảm nhiệm bao nhiêu thêm việc tài xế này. Chuyện lý thú ở giữa nữ hài, ngươi không hiểu, đừng mù quan tâm. Cuối cùng, Tạ Hiểu Kiều nói một câu, trực tiếp để Lâm Hải bỏ ý niệm này đi, thế nhưng chuyện đã đáp ứng Lý Kiện, cũng không thể đổi ý a, không có cách, Lâm Hải chỉ có thể để ông ta làm tài xế cho mình, đồng thời để ông ta tối hôm qua đi tìm Mạnh Hút mượn chiếc xe, làm xe lâm thời cho Lâm Hải ngồi. Lý Kiện tuy cực mê xe, nhưng vì gia cảnh, nào được sờ qua loại xe sang trọng như Jaguar này a, hôm qua trên đường lái về, kém chút đem ông ta hưng phấn chết, một đêm cũng ngủ không ngon, sáng sớm hôm nay liền đến đây chờ lấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta đi đâu? Lý Kiện một bên đắc ý nhìn xe, một bên cung kính hỏi. Ngươi vẫn là gọi ta là Lâm tiên sinh đi. Lâm Hải cảm thấy, xưng hô chủ nhân thế này, bị một đại nam nhân gọi, thực sự là khó chịu hung ác. Tốt, Lâm tiên sinh. Lý Kiện lập tức cung kính đổi giọng. Lâm Hải nghe, lúc này mới dễ chịu một chút, gật gật đầu. Cảm thấy trước vẫn là đi đem chuyện lễ vật của Hằng Nga giải quyết đi. Chương 800, lễ phục nữ sĩ. Lão Lý, ngươi có biết chỗ nào ở đây bán y phục cho nữ nhân không? Cái loại tương đối sang trọng một chút, đều nói tài xế thuê, chính là vạn sự thông bên trong mỗi tòa thành thị, Lâm Hải liền hướng thẳng đến Lý Kiện hỏi. Cao ốc Bách Thịnh, Lý Kiện không cần suy tư trả lời nói, nơi được xưng là thiên đường gừa cà nữ nhân, bên trong bán tất cả đều là đồ vật cho nữ nhân. Từ thứ mặc đến đồ dùng, cái gì cần có đều có, tương đối xa hoa, không thiếu nữ minh tinh cũng mua sắm tại bên trong này. Tốt, mình liền đi cao ốc Bách Thịnh. Uy, xuống xe a, đến cao ốc Bách Thịnh, Lý Kiện dừng xe ở tầng hầm dưới lòng đất, vốn định ở bên trong xe, chờ Lâm Hải, kết quả Lâm Hải trực tiếp đem ông ta gọi xuống. Lâm tiên sinh. Lý Kiện một mặt không hiểu, Lâm Hải tức giận cho ông ta cái mắt trắng, ca ca chưa từng tới chỗ này. Người đi trước dẫn đường. À. Lý Kiện vội vàng đưa tay làm tư thế mời, mời Lâm tiên sinh đi trước, được rồi, ta người này không có nhiều quy củ như vậy, cùng đi đi. Lâm Hải trực tiếp thân thiết kề vai sát cánh, ôm lấy cánh tay Lý Kiện, hướng phía thang máy đi đến, khiến cho Lý Kiện một trận không được tự nhiên, nhưng trong lòng cũng phát ra một tia cảm động. Dù sao, ông ta cũng chỉ là một cái tài xế thường, cùng loại người ở biệt thự, có xe sang trọng như Lâm Hải này so sánh. Địa vị chênh lệch cách xa, Lâm Hải không khách khí với ông ta như thế, để ông ta có một loại cảm giác cơn tri ngộ. Lâm tiên sinh, kỳ thực ta cũng chưa từng tới mấy lần, đồ vật bên trong này quá đắt, vừa vào cao ốc Bách Thịnh, trang hoàng gần như xa hoa, cùng cao quý tự nhiên hiển lộ trên thân người ra vào, nhất thời để Lý Kiện cảm thấy một cổ áp lực hình, có chút chùn bước, tự ti mặc cảm. Nhất là cái cách ăn mặc trên thân thể xem xét cũng là hàng vỉa hè của chính mình này, càng làm cho ông ta có loại cảm giác cùng bên trong này không hợp nhau. Không có việc gì, quý ta không sợ, một hồi coi trọng cái gì, cứ mở miệng, Lâm Hải hào phóng nói, đã làm tài xế chích mình, này cũng coi làng dược cận của chính mình, mà Lâm Hải đối với người của mình thì luôn luôn hào phóng. Huống chi, hiện tại tiền đối với Lâm Hải mà nói, thực sự chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi, tiêu bao nhiêu cũng không thấy đau lòng. Lâm Hải tuy nói tùy tiện, nhưng lại đến lý kiện, lần nữa thấy cảm động sâu. Mặc kệ Lâm Hải nói là thật hay giả, nhưng có thể đối với một người tài xế như ông ta nói ra những lời này, Lý Kiện đã rất thỏa mãn, chí ít ông ta cũng cảm thấy, Lâm Hải đối với ông ta là bình đẳng đối đãi, giống như bằng hữu, cũng không có bởi vì ông ta là tài xế, mà để mong ta xem như hạ nhân để đối đãi. Dạng lão bản này, để ông ta đi đâu tìm được, giờ khắc này Lý Kiện hạ quyết tâm, nhất định phải làm tốt chức trách chủ chính mình, không thể làm ra bất luận cái sự tình gì để Lâm Hải không hài lòng. Lễ phục sĩ tại lầu mấy, biết rõ không? Lâm Hải vừa đi, vừa hỏi. Tầng 8. Lý Kiện thốt ra. Ái cha cha, Lâm Hải không khỏi sững sờ, sau đó quái dị liếc nhìn Lý Kiện một chút, cười hắc hắc. Còn nói không có tới qua, liền tầng nào bán cái gì cũng rõ ràng như vậy, ta nhìn ngươi đã đeo không ít tiểu cô nương tới đi. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để mặt mo của Lý Kiện đỏ ửng, hiện lên vẻ lúng túng. Không phải, trùng hợp đi qua tầng 8. Lúc Lý Kiện nói chuyện, trên mặt hiện lên một tia buồn bã không dễ dàng phát giác. Lâm Hải sững sờ, biến hóa trên sắc mặt Lý Kiện, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại thế nào giấu giếm được con mắt của Lâm Hải. Bất quá, ai cũng có bí mật của chính mình, nếu Lý Kiện không nói, Lâm Hải cũng không có hỏi. Hai người ngồi thang máy, đi thẳng đến lầu 8. Bên trong cũng không có quá nhiều người, lác đác lẻ tẻ, nhưng lại cho người ta cảm giác cao quý thanh lãnh. Đêm qua Lâm Hải liền đã nghĩ tốt, nếu Hằng Nga muốn tham dự yến của Vương Mẫu Nương Nương, loại trường hợp này tất yếu phải ăn mặc loại quần áo xinh đẹp để tham dự. Nhưng là những cái y phục trên thiên đình kia, tất cả đều cùng loại vất sức cổ đại của Hoa Hạ, trăm ngàn năm qua cũng không có biến hóa, tại trong mắt Lâm Hải, vừa so sánh cùng phục trang phát triển của hiện đại, liền lộ ra quá tục hậu. Lâm Hải từng trong truyền hình cũng thấy qua, những cái nữ nhân có chút thân phận kia, khi tham gia một số trường hợp trọng yếu, tất cả đều là lấy các bộ lễ phục, lộ ra đã đoan trang đại khí, vừa xinh đẹp lại có khí chất. Lâm Hải liền nghĩ, không bằng đưa cho Hằng Nga một thân lễ phục giáng đại, cộng thêm mỹ mạo của Hằng Nga, nhất định có thể kinh diễm toàn trường, để đám thần tiên đùa bức của thiên đình kia, nước bọt chảy một chỗ. À, món kia cũng không tệ. Ánh mắt của Lâm Hải, bị một kiện lễ phục nữ sĩ màu xanh biển cách đó không xa hấp dẫn tới. Hai người đi qua, lập tức có người hướng dẫn mua hàng đi tới. Các ngươi tốt, hai vị tiên sinh, các ngươi muốn chọn phục nữ sĩ. Người hướng dẫn mua hàng là một tiểu cô nương chừng 20, đeo đồ trang sức trang nhã, mang trên mặt nụ cười sướng, cũng không bởi vì cách ăn mặc của Lâm Hải cùng Lý Kiện, mà biểu hiện ra lãnh đạm. Đúng, ta nhìn cái này rất không tệ. Lâm Hải chỉ món mình nhìn trúng này, ánh mắt của tiên sinh không tệ. Cái này là hệ liệt lễ phục kiểu mới nhất của Italy viết thiên, mặc kệ là chế tác hay là kiểu dáng, tất cả đều là trình độ nhất lưu trên thế giới. Tháng trước, vừa mới được biểu diễn tại hội chợt thời trang Cuca Paris, nhận được ngợi của toàn thế giới đây. Người hướng dẫn mua hàng một mặt mỉm cười, kiên nhẫn giảng giải chỉ Lâm Hải. Lâm Hải một bên nghe giảng giải, một bên yên lặng gật đầu, tâm lý lại không ngừng kêu khổ. Hắn là một cái đại lão gia, đối với những vật này không có một chút hứng thú nào. Nhưng người hướng dẫn mua hàng người ta lại kiên nhẫn nhiệt tình thế, xuất phát từ lẫn nhau tôn trọng, khiến cho hắn thật đúng là không có ý tứ cắt ngang. Cái kia, ngươi trước giúp ta nghe một chút, ta lội qua phòng vệ sinh a. Lâm Hải nhìn người hướng dẫn mua hàng nhất thời nửa khắc tựa hồ là không dừng được, trực tiếp mượn lối trượt đi. Ai, Lý Kiện nhìn Lâm Hải trượt đi, nhất thời một mặt mộng bức, chỉ thật có chút câu thúc, nghe người hướng dẫn mua hàng giảng giải. Lâm Hải đi khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Thuận tiện đem lễ phục xung quanh cũng đều nhìn qua một lần, về sau lại phát hiện vẫn là cái bộ màu xanh biển chọn trúng trước đó tương đối vừa ý hơn. Chờ trở lại bên kia, Lâm Hải nhất thời một mặt thật không thể tin. Ta qua, tiểu cô nương này sao vẫn còn nói đâu? Cái này không khoa học à, Lâm Hải trăm mối vẫn không có cách giải, ấn theo lý mà nói, người ở loại tràn sập quầy này, không phải cũng đều là trong mặt mà bắt hình dong sao? Làm sao tiểu cô nương này chẳng những không có mắt chó coi thường người khác, còn có kiên nhẫn thế à, được, không cần nói nữa, liền với cái thái độ này của người ta, ca liền mua của nhà này đi. Hạ quyết tâm, Lâm Hải liền muốn chuẩn bị đi qua, đem món lễ phụ kia mua lại. Từng, thế nhưng là vừa muốn động, liền thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc yêu diễm, kéo một cái nam tử trung niên bụng phệ, có chút hói đầu, vừa vặn đi qua bên trong này. Mà Lý Kiện lúc đầu còn đang một mặt câu nệ nghe người hướng dẫn mua hàng giới thiệu, lúc thấy cái cô gái trẻ tuổi này, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ nhận biết. Cước, bộ của Lâm Hải không khỏi, dừng lại một hồi. Mà cô gái trẻ kia, cũng chú ý tới có người nhìn nàng, không khỏi quay đầu liếc nhìn Lý Kiện một chút. Sau đó, biểu lộ của cô gái trẻ tuổi này cứng đờ, nhưng rất nhanh trên mặt lại hiện lên một tia khinh thường cùng giễu cợt. U, ta tưởng là ai chứ? Cô gái trẻ tuổi dò xét Lý Kiện trên dưới mịt phen, giọng mỉa mai trên mặt lại càng đậm. Ta nói mỹ nữ, ngươi đừng ở trên người gã lãng phí thời gian nữa, cái thứ quỷ nghèo này, coi như không ăn không uống cả một năm, cũng liền cái tay áo cũng không mua nổi. Lý Kiện nghe được, sắc mặt nhất thời đằng cái đỏ lên, miệng há há, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại cũng không nói ra miệng. Chỉ là, gân xanh trên trán, lại bạo lộ ra từng cây rõ ràng, song quyền cũng không khỏi nắm chặt. Mà cái cô gái trẻ tuổi này, khóe miệng lại nhếch lên, khinh thường quay đầu đi. Lão công, bộ y phục này thật xinh đẹp, người mua cho người ta có được hay không? Cái này à, có phải quá đắt hay không, nếu không, hừ. Người ta liền muốn nha, người ta liền muốn mà, ngoan à, chúng ta lại đi nhà khác xem một chút, nhà khác cũng không tệ à. Hừ. Chán ghét, nhìn cô gái trẻ tuổi cùng nam nhân đầu kia rời đi, Lâm Hải mới chậm rãi đi tới. Tiểu thư, bộ y phục này ta muốn. Lâm Hải trực tiếp dựa theo kích thước của Liễu Hinh Nguyệt, đem món lễ phục kia mua lại. Cô gái bán hàng kỳ thực đã sớm chú ý tới cách ăn mặc của Lâm Hải cùng Lý Kiện, ngay từ đầu liền cảm giác bọn hắn không mua được, chỉ là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, mới kiên nhẫn giới thiệu bọn hắn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thế mà nhìn nhầm, cái người trẻ tuổi ăn mặc phổ thông gần, lại là cái đại thổ hào thâm tàn bất lộ, đem nàng ta cao hứng nhanh chóng gói hàng lại cho Lâm Hải. Giao xong tiền, tại dưới một mặt đầy nụ cười hường hỉ cùng ánh nhìn soi mói của cô bán hàng mà rời đi, Lâm Hải mới dừng bước, đem đầu chuyển hướng Lý Kiện. Nói một chút đi, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Nhắc lên chuyện trước đó, Lý Kiện nhất thời biến sắc, sau đó than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chương 801, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Lý Kiện nghe được, đắng chát cười một tiếng. Nữ nhân kia, là vợ trước của ta. Để Lâm tiên sinh chê cười rồi. Ta dựa vào, Lâm Hải giật mình, sau đó đối với Lý Kiện biểu hiện ra đồng tình sâu. Không cần hỏi, từ cách nói chuyện của nữ nhân vừa rồi kia, Lâm Hải cũng có thể nhìn ra, đó là cái nữ nhân coi trọng tiền bạc, khẳng định là ngại Lý Kiện nghèo, mới cùng ông ta ly hôn. Đừng khổ sở, loại nữ nhân kia, rời khỏi ngươi là may mắn của ngươi, ca ca mỗi tháng cho ngươi 5 vạn tiền lương, đến lúc đó hung hăng đánh mặn ta, Lâm Hải cũng đã từng bởi vì không có tiền. Liền bị Vương Đình ném bỏ, giờ phút này nhìn thấy Lý Kiện là cái dạng này, nhất thời liền bị cảm động lây. 5 vạn, Lý Kiện sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Hải, trong mắt tràn ngập cảm động. Lâm tiên sinh, ta, uy, đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta a, ca ca không gây. Lâm Hải đùa cợt đẩy Lý Kiện một cái, đi, ca ca còn muốn mua nội y đây. Nội y tại lầu 6, Lý Kiện vội vàng chạy chậm đến bên cạnh thang máy. Cho bấm nút thang máy cho Lâm Hải, ông ta chỉ có thể dùng loại phương thức cần, để diễn tả vô hạn cảm kích trong lòng đối với Lâm Hải. Đến lầu 6, nhìn nội yến sĩ rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng, Lý Kiện nhất thời có chút xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhất là lúc một số nữ sĩ chọn lựa nội y, hướng hai đại nam nhân bọn họ quăng tới quang mang dị dạng, càng làm cho ông ta có loại cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhưng con hàng Lâm Hải này, lại không có một điểm giác ngột thùng. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua một nhà lại một nhà, thỉnh thoảng còn tận tay kiểm tra, một mặt thản nhiên. Cuối cùng, Lâm Hải đứng ở trước một bộ nội in thú màu đen, bên trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh thân thể Hằng Nga mặc cái nội dợi cảm này, ở trước mặt hắn làm điệu làm bộ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc hắc, Lâm tiên sinh. Lý Kiện ở bên cạnh, vội vàng đụng hắn một chút, nước bọt chảy ra kìa. À, Lâm Hải vội vàng xoa xoa nước miếng. Sau đó hướng phía nhân viên hướng dẫn mua hàng đang đầy vẻ khinh bỉ mà vẫy vẫy tay. Liền cái kiểu dáng này, cho ta 2 bộ, đồ vật dẫn lửa dài cảnh thế, Lâm Hải tự nhiên không thể quên Liễu Hinh Nguyệt, Hằng Nga hắn là với không tới, nhưng buổi tối để Liễu Hinh Nguyệt mặc vào. Trong đầu Lâm Hải lúc này miên man bất định, biểu lộ bỉ ổi nói không nên lời. Nhân viên dẫn mua hàng một mặt cổ quái kỹ đồ cho Lâm Hải, thẳng đến khi nhìn thấy hắn cùng Lý Kiện rời đi, mới cùng mấy cái người hướng dẫn mua hàng bên cạnh tụ cùng một chỗ. Hai cái đại nam nhân a, thật chịu không nổi, ngẫm lại cũng buồn nôn. Các ngươi nói, hai người bọn họ người nào công người nào thù a, còn phải hỏi, không thấy người kia chọn tới chọn lui, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi, xem xét chính là mình mặt, khẳng định hắn là thù a. Lâm Hải cũng không biết những người hướng dẫn mua hàng này, đã bắt đầu y y hắn cùng Lý Kiện, mua đồ vật xong, Lâm Hải khẽ hát, ngồi thang máy, về đến gara tầng ngầm. Lâm tiên sinh, để ta tới xách đi, không cần, không cần, ta tự mình tới. Lý Kiện ở trên đường đi, muốn giúp Lâm Hải xách đồ, để bày tỏ ra một chút cảm kích đối với Lâm Hải, nhưng lại bị Lâm Hải cự tuyệt. Nói đùa, quần ấm nữ nhân của ca ca muốn mặc, sao có thể để nam nhân xa lạ cầm. Thật đúng là trùng hợp a. Đến ngầm gara, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, hướng phía trước cách đó không xa, hất hất cái cằm. Lý Kiện vườn chìa khóa xe tới bên trong tay, nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời biến sắc, trong lòng bị đè nén một trận. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đang đứng một nam một nữ, tự hồ có chút cãi lộn, chính là vợ trước cước ca Lý Kiện, cùng cái trung niên nam nhân hói đầu quia. Tốt, đừng nóng giận, bộ y phục này cũng đã mấy ngàn đâu, không rẻ rồi. Nam tử hói đầu xách cái tít trần tay, kiên nhẫn an ủi. Hừ, ngươi mua quần áo cho lão bà ngươi, bộ nào mà không lên vạn, làm sao đến chỗ ta này, liền chỉ đuổi đến mấy ngàn khối tiền, mà ta còn theo ngươi 3-4 năm. Vợ, trước của Lý Kiện, lau nước mắt, một mặt ủy khuất. Tốt, đừng làm rộn, lần sau mua cho ngươi thứ tốt hơn, có được hay không? Trong, mắt nam nhân đầu hiện lên một tia không kiên nhẫn, thậm chí mang theo một tia chán ghét. Lần sau, ngươi mỗi lần cũng nói lần sau, trong lòng ngươi, chỉ có lão bàn ngươi, căn bản cũng không có ta, ta qua, tiểu tam a. Lâm Hải một mặt chấn kinh, kinh ngạc nhìn về phía Lý Kiện. Sắc mặt Lý Kiện giờ phút này âm trầm, cau mày, nhìn ra tâm lý rất là khó chịu, đủ rồi. Nam, nhân đầu tựa hồ phiền, quát to một tiếng. Muốn lấy thì lấy, không muốn liền ném. Nói xong, trực tiếp đem cái túi nhét vào trong lòng nữ nhân, thở phì phì hướng phía trước đi đến. Ai, ngươi đừng nóng giận nha, hảo hảo, ta lấy còn không được sao? Thấy nam nhân hói đầu nổi giận, vợ trước của Lý Kiện nhất thời sợ hãi, vội vàng lại cười đuổi theo. Vừa đi hai bước, cước bộ của nữ nhân đột nhiên đình trệ, phát hiện Hải cùng Lý Kiện cũng đứng ở trong này, sắc mặt không khỏi đằng cái đỏ lên. Nhìn cái gì vậy a? Nghèo bức, y phục mấy ngàn khối tiền, ngươi mua nổi sao? Nghĩ đến bộ dáng đáng thương của chính mình trước đó, đã bị Lý Kiện nhìn thấy, nữ nhân vừa thẹn vừa hận, nhất thời buồn bực xấu hổ thành giận dữ. Còn chạy đến bãi đổ xe, không phải là lái cái xe rách thuê đã sắp tan ra thành từng mảnh của ngươi tới đi. Nữ nhân chanh chua, cực lực nói móc, tự tôn đã mất đi trước mặt nam nhân hói đầu trước đó, tự hồ lập tức lại tìm trở về được tại trên thân Lý Kiện, trong lời nói tràn ngập cảm giác ưu việt. Lý Kiện cúi đầu, liền muốn rời đi, nhưng Lâm Hải ở bên cạnh, bây giờ đã không nhìn được nữa. Ngươi là ai a? Làm sao dám cùng Lý Tổng của chúng ta nói như vậy đâu? Lâm Hải giơ tay lên, hung hăng càn quấy chỉ về phía nàng ta, trong mắt mang theo hung quang. Lý Tổng, xưng hô của Lâm Hải đối với Lý Kiện, để Lý Kiện cùng nữ nhân kia đồng thời sững sờ, không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lâm Hải đã một tay đoạt lấy chìa khóa xe bên trong tay Lý Kiện tới. Lý Tổng, chúng ta nhanh lên đi, thời điểm ngài chọn y phục vừa rồi, Vương thư ký gọi điện thoại tới, nói cái tờ đơn ở nước Mỹ kia, giao dịch đã vượt quá mức 100 triệu, bên nước Mỹ kia yêu cầu ngài tự mình trình diện đàm phán. Còn có, bên Trương tiểu thư kia, ta đã giúp ngài hẹn xong, tối nay tại khách sạn Yến Kinh, lầu 28 phòng Chí Tôn, bất quá Lý Tổng, hai cái bộ y phục mà ngài muốn đưa cho Trương tiểu thư này, mỗi một kiện cũng là 10 vạn trở lên, ta cảm giác là không cần thiết đi. Lấy thân phân địa vị của ngài, liền tính cũng không tặng cái gì, thì nàng ta cũng phải vội vàng dán lên người ngài a. Lâm Hải vừa nói, một bên không để lại dấu vết đẩy Lý Kiện đã ngốc, đi qua trước mặt vợ trước của ông ta, đến trước xe, ấn xuống điều khiển, sau đó chạy chậm đến đem cửa sau xe mở ra. Lý Tổng, mời, Lâm Hải bồi tiếp vẻ mặt vui cười ân cần, đem Lý Kiện một mặt mộng bức ấn vào, sau đó chính mình chui vào vị trí lái, khởi động xe. Vợ trước của Lý Kiện đã sớm mộng bức, nghe những lời giữa Lâm Hải cùng Lý Kiện kia, cô ta thậm chí hoài nghi có phải là do mình nhận lầm người hay không, nhất là khi nhìn thấy xe mà Lý Kiện ngồi lại là một cổ Jaguar, càng là kinh ngạc đến cái cằm cũng rơi xuống. Cái nghèo bức này, phát đạt, lúc chiếc xe Jaguar xa hoa cao quý chạy qua bên người vợ trước của Lý Kiện, xe bỗng nhiên dừng lại. Lý Kiện hạ cửa sổ xe xuống, mặt không biểu tình liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó, cửa sổ xe lại chậm rãi nâng lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Lâm Hải ở vị trí lái, gật gù đắc ý, khinh bỉ liếc nhìn nữ nhân này một chút, khinh thường cười một tiếng, dùng tới một câu lời kịch kinh điển, ở bên trong mỗi bộ tiểu thuyết nào đó, sau đó đạp trần ga, xe liền từ bên thân nữ nhân kia, gặp thoáng qua. Ai, nhìn Jaguar chậm rãi lái đi, nữ nhân kia há hốc mồm, nhìn lại chiếc Audi A4 của nam nhân hói đầu bên người này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô hạn hối hận. Chương 802, cái này, xem như là ngươi đang thổ lộ đối với ta sao? Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi. Ngữ khí của Lý Kiện nghẹn ngào, trong lòng cảm động nói không nên lời, ông ta chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải vì bảo hộ thể diện cho một cái tài xế nhỏ như chính mình này, vậy mà tự hạ thân phận. Thậm chí không tiếc tự mình lái xe, dạng lão bản quan tâm như thế này, đi chỗ nào tìm được. Cảm ơn cái gì à, đều là người một nhà. Lâm Hải một bên đem xe lái ra khỏi bãi đổ xe, một bên cũng không quay đầu lại, lại dương dương nói người một nhà. Trong lòng Lý Kiện, bỗng nhiên dâng lên một cổ ấm áp cơ hồ đem ông ta hòa tan, giờ khắc này, ông ta vậy mà sinh ra một loại cảm giác kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Bất quá, còn may ông ta không có ván đầu. Hơi sững sờ một chút, vội vàng để Lâm Hải dừng xe. Lâm tiên sinh, mau dừng lại, ta sao có thể để ngài lái xe giúp ta à? Được thôi, ai bảo kỹ thuật lái xe của ta không bằng ngươi đây? Lâm Hải rẽ phải, dừng xe ở ven đường. Lâm tiên sinh, ta không phải là ý tứ kia, ta, biết rõ, nói đùa với ngươi thôi, có cần thiết hay không? Lâm Hải cười mắng, cùng Lý Kiện đổi vị trí. Chúng ta là tại một lần đua xe dưới lòng đất. Nhận biết, Lý Kiện tự hồ như đang nói một mình, đem quá trình nhận biết giữa mình cùng vợ trước, giảng thuật một lần cho Lâm Hải. Sau khi chân ta bị thương tổn, nàng ta chẳng những không có chiếu cố ta, ngược lại đi theo nam nhân có tiền, ai, thẳng đến một năm trước, ta mới tìm được lão bà hiện tại, dung mạo của nàng ấy không đẹp, bên trong nhà cũng rất nghèo, nhưng nàng ấy không có ghét bỏ ta, mỗi lần ta về nhà, nàng ấy đều làm tốt cơm để chờ ta đã rất thỏa mãn. Lâm Hải nghe Lý Kiện giảng thuật, trong lòng phát cáu một trận, hắn đối với loại nữ nhân hám làm giàu vô tình này, trong lòng cũng thống hận nói không nên lời, dừng xe ở ngân hàng phía trước một cái. Lâm Hải bỗng nhiên nói, sau khi Lý Kiện đem xe dừng lại, Lâm Hải móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đem mật mã nói cho Lý Kiện. Đi rút 60 vạn tiền mặt. Được, Lý Kiện đáp ứng một tiếng, qua ngân hàng, chỉ chốc lát sau đã mang theo một cái túi trở về. Lâm tiên sinh, tiền đã lấy tốt, thanh âm nói chuyện của Lý Kiện, đều có chút phấn chấn, đời này của ông ta, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Ngươi cầm đi, đây là tiền lương dự chi một năm của ngươi, trở về cải thiện sinh hoạt, đám lão gia chúng ta không quan trọng, nhưng đừng để cho nữ nhân thực tình đối tốt với mình, đi theo mình chịu ủy khuất. Lý Kiện nghe được, thân thể không khỏi rung lên bần bật, một mặt thật không thể tin mà nhìn Lâm Hải. Móa, ngươi ngốc à, nhìn ta làm gì à? Nhanh đưa ta qua Đại học Sư phạm Yến Kinh, ca ca còn có việc đâu. Lâm Hải cho Lý Kiện cái mắt trắng, trừng mắt Răng Dậy nói. Thế nhưng, tâm lý của Lý Kiện, đối với Răng Dậy của Lâm Hải, chẳng những không có bất luận cái khó chịu gì, ngược lại cái mũi chua chua, nước mắt liền chảy xuống tới. Ai u ta qua, làm sao còn khóc, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Lâm Hải nhịn không được chế nhạo nói. Lý Kiện nín khóc mỉm cười, đem nước mắt lau đi. Sau đó một mặt trịnh trọng nhìn Lâm Hải, Lâm tiên sinh, đời này của ta là đã tu luyện phúc phận gì, mới gặp được lão bản tốt như ngài. Quẹ, Lâm Hải giả trang ra một bộ biểu lộ buồn nôn, ít nói a, ngươi mẹ nó nếu là cái mỹ nữ, đối với ca ca nói lời này, còn tạm được, một cái đại hán gãy chân, cũng đừng làm ca ca buồn nôn. Lý Kiện biết rõ Lâm Hải là sợ làm bị thương tự tôn của chính mình, mới cố ý dùng lời đùa giỡn chính mình, làm cho tâm lý của chính mình nhẹ nhõm. Không đến mức có gánh vác nặng nề, cảm kích trong lòng đối với Lâm Hải lại càng sâu. Lâm tiên sinh, ta người này không học thức, sẽ không nói cái lời dễ nghe gì, ta chỉ nói một câu, kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Nếu như về sau Lý Kiện ta có làm cái chuyện gì có lỗi với Lâm tiên sinh, sẽ để cho trời đánh xuống ngũ lôi. Trong tâm lý của Lý Kiện, cảm kích đối với Lâm Hải đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ông ta hiện tại hận không thể cầm cây đao, đem tâm của chính mình móc ra, để Lâm Hải nhìn xem. Ta qua, đó là chuyện của ngươi, nhanh lên lái xe đi. Nghe lời nói giản dị của Lý Kiện, trong lòng Lâm Hải không khỏi dâng lên một tia cảm giác không nói rõ được cũng là không tả rõ được, loại cảm giác này, để trong lòng của hắn, ấm áp, như là mặt trời đầu xuân. Đến Đại học Sư phạm Yến Kinh, Lâm Hải mới từ bên trong xe đi ra, ảnh lão tam liền đi tới gần, chủ nhân. Vân vân đâu, Lâm Hải gật gật đầu, mở miệng hỏi nói, Vân tiểu thư hiện tại đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho Lâm Vân, chỉ chốc lát liền thấy Lâm Vân cao hứng từ bên trong ký túc xá chạy xuống. Ca. Lâm Vân thấy Lâm Hải, lập tức lộ ra một mặt kinh hỉ, đến trên xe rồi nói. Lâm Hải đem Lý Kiện cùng ảnh lão tam đẩy ra ngoài, cùng Lâm Vân ngồi vào bên trong xe, sau đó vô cùng trịnh trọng đem Huyền Nguyệt Bí Điển lấy ra. Ngươi không phải muốn tu luyện sao? Nhìn xem cái này. Ca. Lâm Vân một mặt kinh hỉ, đem Huyền Nguyệt Bí Điển cầm bên trong tay, không kịp chờ đợi mà lật xem. Thế nhưng là mới nhìn vài lần, Lâm Vân nhất thời bắt đầu mặt ủ mày chau, một mặt uể oải. Ca, ta xem không hiểu a. Không sao. Ngươi có cái gì không hiểu, đến hỏi Hinh Nguyệt tỷ của ngươi, còn có, quyển công pháp này, không thể lưu tại bên cạnh ngươi, một khi tiết lộ, liền phiền phức, ta sẽ đem nó thả trong nhà, lúc ngươi muốn tu luyện, liền đi đến trong nhà theo Hinh Nguyệt tỷ ngươi mà học, há, tốt a. Lâm Vân vẫn cái miệng nhỏ nhắn lên, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Được rồi, hảo hảo đi học, ca đi đây, rời khỏi trường học, Lâm Hải trực tiếp về đến trong nhà, sau đó mở WeChat ra, tìm tới Hằng Nga. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, có ở đó hay không? Hằng Nga, ở đây. Lâm Hải cười hắc hắc, đem nội y tình thú phát qua. Chỉ chốc lát, tin tức của Hằng Nga liền trở lại tới. Hằng Nga, ngươi phát là cái gì đồ vật a? Nhìn thật kỳ quái a, ha ha. Trong lòng Lâm Hải nhất thời cười một trận. Tiểu hồ đồ tiên, đây là đồ dùng thiếp thân của nữ sĩ a, ngươi đoán một cái. Hằng Nga, thật đáng ghét a, lại là vật thiếp thân. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Hằng Nga, bất quá, người ta vẫn là không biết dùng như thế nào. Tiểu hồ đồ tiên, phát huy trí tưởng tượng của ngươi, nhìn xem dùng tại trên bộ vị nào của thân thể thì phù hợp. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày cười xấu xa, lại qua một hồi lâu, tin tức của Hằng Nga mới phát tới. Hằng Nga, ngươi quả thực là bại hoại chết, tại sao có thể có loại đồ vật này, quả thực mắc cỡ chết người ta rồi. Phía sau là một loạt biểu lộ cùng mồ hôi. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, vậy ngươi có mặt hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, lại là qua hơn nửa ngày, tin tức của Hằng Nga mới trở lại tới. Hằng Nga, Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ta qua, bên trong đầu của Lâm Hải, nhất thời hiện ra một bức hình ảnh là cho huyết mạch sôi sục. Tiểu hồ đồ tiên, ưa thích đi. Nếu không phát tấm hình, để bản tiên thưởng thức một chút, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Hằng Nga. Phi. Nghĩ thật đẹp, bất quá cái đồ vật này cảm thấy khó xử như thế, nhưng người ta sao lại thật rất thích đâu. Hắc hắc, ưa thích liền tốt, Lâm Hải cũng biết, chỉ có thể nói nghiện qua miệng, Hằng Nga không có khả năng cho mình nhìn, muốn nhìn vẫn là buổi tối nhìn Hinh Nguyệt của chính mình đi. Hằng Nga, đây chính là lễ vật ngươi muốn đưa cho ta à, thế nhưng là cái này cùng hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, có quan hệ gì à, ngươi tổng không thể để người ta, mặc thành cái dạng này mà đi chứ. Tiểu hồ đồ tiên, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là một bộ phận, còn có đồ mặc bên ngoài, đảm bảo ngươi ưa thích. Lâm Hải phát tin tức xong, liền đem món kia lễ phục màu xanh biển kia, cũng gửi đi qua. Lại một lát nữa, tin tức của Hằng Nga liền trở lại. Hằng Nga, oa oa oa oa oa, Hằng Nga, cho tới bây giờ chưa thấy qua y phục kỳ quái như thế, bất quá mặc vào, thật sự là quá đẹp, người ta quả thực ưa thích chết. Phía sau là một cái biểu lộ kích động. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, ưa thích đi, cái này có thể phát cái ảnh chụp để ta nhìn xem hay không? Len keng, Hằng Nga không nói chuyện, mà chính là trực tiếp gửi tới một tấm hình. Thật đẹp a. Lâm Hải nhìn Hằng Nga trong tấm ảnh, người mặc lễ phục màu xanh biển, ánh mắt trực tiếp si ngốc. Hằng Nga, cảm ơn lễ vật của ngươi, người ta yêu chết ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ hôn lên, ách Lâm Hải nhìn tin tức mà Hằng Nga phát đến. Cười ngây ngô một trận, tiểu hồ đồ tiên, cái này, xem như là ngươi đang hướng ta thổ lộ sao? Phía sau là một cái biểu lộ hai mắt bốc lên hoa đào, Hằng Nga, ngươi đi chết đi, liền nghĩ hay nhỉ? Bất quá bộ y phục này, người ta thật là ưa thích chết. Phía sau là một cái biểu lộ kích động, Lâm Hải lại cùng Hằng Nga nói chuyện tào lao hai câu, bỗng nhiên điện thoại vang, cúi đầu xem xét, Lâm Hải không khỏi nhíu mày. Là số điện thoại lạ. Do dự một chút, Lâm Hải vẫn là nhận. Chương 803, việc này, ta quản. Mục Doanh Doanh hai ngày này, quả thực phiền thấu. Nàng ta lúc đầu không buồn không lo, trải qua sinh hoạt giống như công chúa, làm sao cũng không nghĩ tới, tin dữ lại đột nhiên buông xuống, để cho nàng ta lập tức rơi xuống vực sâu. Doanh Doanh, nếu như ngươi không theo Ngô Thiếu, nhà chúng ta coi như xong a. Lời, nói của mẫu thân mang theo cầu khẩn, không ngừng vang lên ở bên tai Mục Doanh Doanh, để trong nội tâm của nàng ta nắm chặt đau nhức trận. Ngay tại vài ngày trước, phụ mẫu bỗng nhiên đưa nàng ta gọi đến trước mặt, trên mặt mặt ủ mày châu, than thở, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Mục Doanh Doanh thấy thế, nhìn không được hỏi thăm, mới biết được thiếu gia Ngô Đức ở Yến Kinh, không biết ở chỗ nào nhìn thấy nàng ta, đối với nàng ta nhất kiến chung tình, sau khi nghe ngóng nhiều mặt, vậy mà phái người đến cửa đề thân. Ngô gia tại trong toàn bộ Yến Kinh cũng phải tính là một gia tộc siêu lớn, địa vị hiển hách, năng lượng cực lớn, dậm chân một cái thì toàn bộ Yến Kinh cũng phải rung động, mà Mục gia chỉ là một công ty vận doanh nhỏ, tư sản mấy ngàn vạn, tại loại địa phương như Yến Kinh này, quả thực như là kiến hôi nhỏ bé. Theo lý mà nói, Ngô gia chủ động tìm tới Mục gia nối quan hệ thông gia, đối với Mục gia mà nói, quả thực là chuyện tốt đốt đèn lồng cũng không tìm tới, Mục gia không phải kích động đến thắp nhang cầu nguyện cũng không được. Thế nhưng, Mục gia liền chỉ có một đứa con gái là Mục Doanh Doanh, cặp vợ chồng này cũng cao hứng rất nhiều, cũng sai người hỏi thăm một chút con rể Ngô Đức tương lai này, nhưng sau khi nghe ngóng được mấy chuyện, cao hứng trong lòng cặp vợ chồng này, nhất thời bay đến lên 9 tầng mây, thay vào đó, là thật sâu bất mãn cùng sợ hãi. Nguyên lai, cái Ngô Đức, tại Yến Kinh có dư luận cực kém, tại bên trong phạm vi hoàng khố còn có một cái biệt hiệu, kêu cái gì tân tứ thiếu giả của Yến Kinh, khi nam phách nữ. Không chuyện ác nào không làm, cả ngày chơi bời lêu lỏng, bất học vô thuật, số nữ nhân chơi qua cũng đến không hết, quả thực là máy bay chiến đấu trong đám người cặn bã. Càng thêm hỏng bét là, nguyên lai cái mà gã gọi là đề thân, căn bản cũng không phải là muốn cưới Mục Doanh Doanh, mà chính là đến thiếp ở cổ đại cũng không bằng, chỉ là đem Mục Doanh Doanh nghênh vào cửa, làm tình nhân cho Ngô Đức gã, căn bản lại không có cái danh phận gì. Bất kỳ một cái cha mẹ nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi đi theo một người như vậy, sinh hoạt trong đần độn u mê. Thế là Mục gia thông qua người trung gian, lòng mang tâm thần bất định, uyển chuyển hướng Ngô Đức biểu đạt ý cự tuyệt. Ngô Đức cũng không nói gì, thế nhưng là ngày hôm sau, công ty có quan hệ hợp tác Mục gia, đột nhiên đến cửa tạp đoàn, yêu cầu giải trừ hợp đồng, dù là bỏ ra tiền bồi thường hợp đồng đắt đỏ đến mấy, cũng sẽ không tiếc. Mục gia nhất thời trợn trằm, phí khí lực thật lớn, mới đưa những người này khuyên trở về. Sau đó, một cái khách quen quan hệ không tệ, vùng trộm hướng ông ta lộ ra, phía sau việc này có người làm chủ, là một cái đại nhân vật thủ đoạn thông thiên. Nếu như không giải quyết tốt, Mục gia ngươi liền đợi đến phá sản đi. Mục gia nhị lão nghe xong, lập tức liền minh bạch sự tình xuất hiện ở bên trong này, trong lòng không khỏi và hận vừa sợ đối với Ngô Đức, không có cách nào, đành phải chuẩn bị hậu lễ, qua Ngô gia ở trước mặt tìm Ngô Đức xin lỗi. Đáng tiếc, Ngô Đức căn bản liền gặp cũng đều không gặp bọn họ. Chỉ là thông qua người truyền lời, 3 ngày sau, ở trong tiệc rượu ở hội sở thương vụ Thiên Đô, gã sẽ hướng Mục Doanh Doanh thổ lộ. Nếu như Mục Doanh Doanh không đồng ý, cũng đừng trách gã không khách khí. Thậm chí, Ngô Đức còn phái người, đưa cho Mục gia một viên đạn mang máu. Lần này, thế nhưng là đem Mục gia nhị lão dọa cho hỏng, một bên là hạnh phúc của nữ nhi, một bên là cơ nghiệp vất vả hơn nửa đời người mới lập nên, thậm chí là tánh mạng cả nhà. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lựa chọn. Mục gia nhị lão tìm thật nhiều người biện hộ cho, lại chẳng có tác dụng gì có, thậm chí Ngô Đức bắn tiếng, người nào dám đến cầu tình, liền diệt người đó, nhất thời không còn có người dám trộn lẫn vào chuyện này. Bị buộc rơi vào đường cùng, cặp vợ chồng thương tâm thống khổ một đêm, cuối cùng đành phải đem tin tức này, nói cho Mục Doanh Doanh. Mục Doanh Doanh sau khi nghe xong, nhất thời như là ngủ lôi oanh đỉnh, không chút do dự. Nàng ta liền kiên quyết cự tuyệt chuyện này, thế nhưng nghe lời nói gần như cầu khẩn của mẫu thân, cùng phụ thân trầm mặc không nói, lại trong vòng một đêm trắng hơn phân nửa tóc, Mục Doanh Doanh luôn luôn hiểu chuyện, lập tức mềm lòng. Cuối cùng, nàng ta chảy nước mắt, bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng phụ mẫu. Sau chuyện này, Mục Doanh Doanh tự giam mình ở bên trong phòng, không ăn không uống, thương tâm gần chết. Mỗi một người thiếu nữ, đối với nam nhân tương lai mình sẽ phó thác cả đời, đều tồn tại một ảo tưởng mạng, Mục Doanh Doanh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, vận mệnh của chính mình lại bi thảm như vậy, lại phải đưa cho một tên hỗn đảng, làm tình nhẫn cuộc đời. Tâm lý của nàng ta là một ngàn một vạn không nguyện ý, thế nhưng vậy thì có biện pháp gì đâu. Nếu như không đáp ứng, người một nhà của chính mình, khả năng cũng không sống được. Lúc này, nàng ta là lẻ loi trơ trọi nhỏ yến nào, là hy vọng dường nào có người có thể trợ giúp nàng ta vượt qua cửa ải khó khăn này à. Thế nhưng, Ngô Đức là ai? Mấy ngày nay nàng ta cũng nghe qua, quả thực là bá chủ một phương của Yến Kinh, vô pháp vô thiên, lại có ai dám vì chính mình, đắc tội với gã đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy mà nhận mệnh sao? Trong lòng Mục Doanh Doanh, dâng lên mãnh liệt không cam lòng, ngay lúc này, một cái thân ảnh không tính là quen thuộc, đột nhiên xuất hiện tại bên trong đầu Mục Doanh Doanh, để cho trong lòng nàng ta đột nhiên chấn động. Sau đó, Mục Doanh Doanh vội vàng từ bên trong tu sát của chính mình, đảo loạn một trận, khi lật đến một tờ giấy chỉ viết lấy một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại. Nàng ta đem tờ giấy này nắm chặt bên trong tay, trái tim bỗng nhiên phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đây là số điện thoại của ta. Về sau dù ngươi gặp được thiên đại phiền toái gì, một cú điện thoại, ta sẽ giúp ngươi dẹp yên. Lời nói bình thản lại mang theo vô cùng bá khí cũng hải, vọng vọng tại bên tai Mục Doanh Doanh, để cho nàng ta như là ngược đuối, đột nhiên bắt được Lục Bình cứu mạng, vội vàng cầm điện thoại di động lên, do dự một chút, cắn răng gọi qua một cái cho Lâm Hải. Ngươi tốt, là Lâm Hải Lâm tiên sinh sao? Nghe thấy bên trong số điện thoại lẫm, truyền đến một thanh âm hơi gấp gáp có chút phát run. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày mịt cái thanh âm này tự hồ đã nghe qua, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Ta là Lâm Hải, ngươi là? Lâm tiên sinh, ta là Mục Doanh Doanh, ngươi còn nhớ ta không? Nghe được Lâm Hải trả lời, Mục Doanh Doanh vội vàng tự giới thiệu, đồng thời tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Há, là ngươi à, đương nhiên nhớ kỹ á, Lâm Hải cười nói, đối với cái nữ hài đã trợ giúp qua chính mình này, ấn tượng của ca Lâm Hải còn là rất không tệ. Lâm tiên sinh, ta có thể nhờ ngươi giúp một chuyện sao? Hô, hấp của Mục Doanh Doanh cũng dồn dập lên, mang theo tiếng khóc nức nở mà mở miệng, ta biết rõ đột nhiên tìm ngươi hỗ trợ, có thể có chút đường đột, nhưng ta thật sự là cùng đường mạt lộ. Lâm Hải nghe xong, nụ cười trên mặt biến mất, trở nên ngưng trọng lên. Ngươi đừng nói thế, lần trước ngươi giúp ta còn không có cảm tạ ngươi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, nếu như Lâm Hải ta có thể làm, thì quyết không chối từ. Lâm Hải thế nhưng là nhớ kỹ, chính mình đã cho lưu số điện thoại cho Mục Doanh Doanh ta, hơn nữa chính mình cũng thiếu người ta một cái nhân tình, hứa hẹn cho người ta cũng còn nhớ ở bên trong lòng. Hiện tại, Mục Doanh Doanh thật có chuyện tìm đến chính mình, Lâm Hải đương nhiên sẽ không từ chối. Này, ta liền nói, Mục Doanh Doanh không chút nào giấu giếm, khóc sụt sùi đem chuyện Ngô Đức bức bách bản thân làm tình nhân của gã, hướng phía Lâm Hải nói một lần. Lâm tiên sinh, ta cũng là thực sự không có cách. Nếu không sẽ không làm phiền ngươi. Lâm Hải cầm điện thoại, nghe xong Mục Doanh Doanh khóc lóc kể lể, trong lòng quả thực là tức điên. Hắn là thật không nghĩ tới, tại bên trong xã hội hài hòa hiện tại này, vậy mà còn tồn tại loại hành động khi nam phách nữ ác liệt này. Cái này cùng loạt bá trắng trợn cướp đoạt dân nửa thời cổ đại kia khác nhau ở chỗ nào? Hít sâu một hơi, Lâm Hải kềm chế lửa giận trong lòng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đừng lo lắng, việc này, ta quản. Chương 804, bạn trai nàng, là ta. Hội sở thương vụ Thiên Đô, là Yến Kinh tràng sở cao cấp số 1 số 2, xuất nhập vào bên trong này, không phú thì quý, bách tính bình thường, liền tư cách vào cửa cũng đều không có. Giờ phút này, phía trước chội sở, đậu đầy các sang trọng đủ loại kiểu dáng, thỉnh thoảng có các đại lão của các giới tinh anh, cười nói ra vào. Lâm Hải ngồi tại bên trong xe, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho Mục Doanh Doanh. Ta đã đến, Mục Doanh Doanh đang không quan tâm mà bồi tiếp bên ngược mẫu, vừa nhận được thoại của Lâm Hải, gương mặt lập tức kinh hỉ. Ta ra ngoài đón ngươi. Doanh Doanh, ngươi đi làm gì? Mẫu, thân của Mục Doanh Doanh, cau mày hỏi. Ta có người bằng hữu tới, đang tại cửa ra vào, ta đi đón hắn một chút. Nói xong, Mục Doanh Doanh một mặt hoan hỉ đi ra ngoài, đem hai người mẹ của nàng, nhìn mà sửng sốt một chút. Lão Mục. Doanh Doanh làm sao lại vui vẻ như vậy a? Có chút khác thường a? Vẻ mặt mẫu thân Mục Doanh Doanh là Triệu Nguyệt Linh vô cùng nghi hoặc hỏi, bà cũng rõ ràng biết rõ, nữ nhi của mình mấy ngày nay, trong lòng có bao nhiêu bi thương. Người bạn này của nó, rất có thể có chút thân phận, cũng có thể nói chuyện cùng Ngô gia. Mục Kim Vũ tại cửa hàng dốc sức làm nhiều năm, tâm tư kín đáo, hơi suy nghĩ một chút, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thần thái. Ai u, nếu là nói như vậy, coi như là quá tốt. Triệu Nguyệt Linh nghe xong, nhất thời trở nên kích động lên. Cái nào làm mẫu thân, cũng không nguyện ý để nữ nhi của mình chịu ủy khuất, nhưng Ngô gia thế lớn, bọn họ căn bản không gác tội nổi. Nếu quả thật có người, có thể giúp bọn họ ra mặt, vậy coi như quá tốt. Bất quá khả năng này không lớn, toàn bộ Yến Kinh, có thể nói chuyện Ngô gia, đều không có mấy nhà. Mục Kim Vũ cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hai người đang nói, Mục Doanh Doanh đã cao hứng bừng bừng trở về. Cha, mẹ, đây là bằng hữu của ta, Lâm Hải. Mục Doanh Doanh đem Lâm Hải giới thiệu cho phụ mẫu. Thúc thúc, A Di, các ngươi tốt. Lâm Hải mỉm cười, hướng phía phụ mẫu Mục Doanh Doanh gật gật đầu. Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh vội vàng mang theo nụ cười hướng phía Lâm Hải nhìn lại, nhưng sau khi thấy một thây ni phục không đáng tiền thế nào này của Lâm Hải, nụ cười trên mặt nhất thời có chút trở nên cứng. Là Tiểu Lâm A, ngươi tốt. Mục Kim Vũ hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, bên trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Triệu Nguyệt Linh càng là trực tiếp than nhẹ một tiếng, chỉ là hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, ngay cả lời cũng không có tâm tình nói. Hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Lời nói đó của Mục Kim Vũ, để Triệu Nguyệt Linh đối với người bạn này của Mục Doanh Doanh, còn ông lấy một tia ảo tưởng, nói không chừng thật có thể nói chuyện Ngô gia, để đại thiếu Ngô gia thay đổi chủ ý, buông tha một nhà mình. Nhưng bây giờ thấy Lâm Hải, cái khác không nói, chỉ là từ bộ quần áo này liền có thể nhìn ra, Lâm Hải chỉ là một người bình thường, liền đến độ cao của nhà bọn họ cũng không đạt được, lại làm sao có thể với tới Ngô gia người ta. Biến hóa sắc của phụ Mộc Doanh Doanh, tất cả Lâm Hải đều xem ở bên trong mắt, bất quá hắn cũng là không thèm để ý. Hắn là thiếu nhân tình của Mục Doanh Doanh, về phần cha mẹ của nàng là cái thái độ gì, Lâm Hải mới lười quan tâm tới. Ta qua bên kia ngồi, có việc ngươi gọi ta, Lâm Hải hướng phía Mục Doanh Doanh mỉm cười, sau đó liền xoay người, hướng phía trong góc đi đến. Ai, Mục Doanh Doanh nhìn thân ảnh Lâm Hải rời đi, tâm lý bỗng nhiên lạc một trận. Mà đúng lúc này, toàn bộ phòng hội bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay sấm sét. Mục Doanh Doanh nhìn không được hiếu kỳ, hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi dáng dấp xấu xí, mặt mày hớn hở đi tới, hướng phía đám người vỗ tay, không ngừng vẫy tay. Cảm tạ mọi người, cảm tạ mọi người hôm nay đã tới cổ động. Hai, cái mắt nhỏ của Ngô Đức cũng híp lại, tiếng nói nhược đực, để cho người ta nghe mà ê răng một trận. Gã chính là Ngô Đức. Sắc mặt Triệu Nguyệt Linh nhất thời biến đến trắng bệch, Mục Kim Vũ một mặt âm trầm, sắc mặt hết sức khó coi. Không được, lão Mục, ta coi như liều cái mạng này cũng không muốn, cũng không thể để nữ nhi tìm một cái người quái dịnh thế. Lúc đầu Triệu Nguyệt Linh cùng Mục Kim Vũ thương lượng, ủy khúc cầu toàn để Mục Doanh Doanh trước theo Ngô Đức, bằng vào mỹ mạo cùng hiểu chuyện của Mục Doanh Doanh. Nói không chừng có thể làm cho Ngô Đức nhất tâm đối với nàng ta, cuối cùng cưới hỏi đàng hoàng, tu thành chính quả. Nhưng bây giờ xem xét, dáng dấp của cái Ngô Đức này thật sự là quá xấu xí, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, khuê nữ ai, nguyện ý theo cái mặt hàng này à. Mục Kim Vũ cau mày, trong mắt dãy dụ một lát, sau cùng bỗng nhiên đứng dậy. Chúng ta hiện tại liền đi, công ty cũng không cần, đem tiền mặt thể động dụng, tất cả đều mang lên, mang theo nữ nhi cao chạy xa bay. Nói xong, Mục Kim Vũ kéo Triệu Nguyệt Linh cùng Mục Doanh Doanh lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cha! Mục Doanh Doanh một tay kéo Mục Kim Vũ ngồi về bên trên chỗ cũ, trong mắt lóe lên nước mắt, công ty là tâm huyết nửa đời người rượt ngươi cùng mụ mụ, không thể liền nói bỏ đi là bỏ đi như thế, thế nhưng là, trơ mắt nhìn ngươi đi theo cái người quái dịa, ba ba làm không được a. Hai, mắt đục ngầu của cả Mục Kim Vũ, lập tức hồng nhuận phơn phớt. Đúng vậy a, Doanh Doanh, cùng lắm là một nhà ba người chúng ta chết cùng một chỗ, mụ mụ cũng không thể nhìn ngươi chịu khổ. Nhìn phụ mẫu bộc lộ tình, trong lòng Mục Doanh Doanh lập tức ủ ấm, cảm động nói không nên lời. Mới đầu, lúc mẫu thân khuyên nàng ta vì cái này nhà, chịu chút ủy khuất hướng Ngô Đức khuất phục, nàng ta còn oán hận qua phụ mẫu, nhưng đến mấu chốt, lúc nhìn thấy phụ mẫu thà rằng bỏ qua công ty dốc sức xây dựng nhiều năm cũng không muốn, còn bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn bảo vệ nàng ta, tâm nàng ta lập tức bị hòa tan. Mang theo nước mắt, Mục Doanh Doanh giữ chặt tay phụ mẫu, lộ ra một nụ cười phúc. Cha, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, bằng hữu của ta sẽ giúp ta. Mục Doanh Doanh vừa nói, một bên hướng phía Lâm Hải đang tại bên trong gơ hẻo lánh, cô độc phẩm rượu nhìn lại. Hắn. Mục, Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh liếc mắt lẫn nhau một cái, một mặt mộng bức. Lâm Hải chú ý tới Mục Doanh Doanh ném ánh mắt sang phía mình, liền hướng phía nàng ta giơ giơ ly rượu vang đỏng trỏng tay, mỉm cười, cho nàng ta một cái biểu lộ yên tâm. Mục Doanh Doanh mỉm cười gật đầu, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Doanh Doanh, người bạn kia của con, có lai lịch gì à? Đúng a đúng a, nhìn đồ hắn mặc, tự hồ rất bình thường a, Ngô Đức có thể nghe hắn nói sao? Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh vội vàng hỏi nói, mang trên mặt một tia nghi hoặc, đầy vẻ chờ mong. Ta cũng không biết hắn có lai lịch gì, nhưng là, ta tin tưởng hắn. Mục Doanh Doanh lắc đầu, trong mắt lại mang theo ánh mắt vô cùng kiên định. Âm nhạc ưu mỹ thư giãn bắt đầu vần lên tại bên trong tiệc rượu, đàn ông thành công mặc âu phục, mặt mày hớn hở, tập hợp cùng một chỗ thoải mái trao đổi. Một số cô gái trẻ tuổi trang điểm rũ, ăn mặc gợi cảm, cũng thỉnh thoảng rình rập ở trong đám người, như là thợ săn, tìm kiếm nam nhân cảm thấy hứng thú với các nàng, tùy tiện trèo lên một cái, có lẽ liền có thể cải biến cả đời kỳ chính mình. Bên cạnh Đức, càng là đầy các mỹ nữ cảm quyến rũ, không ngừng hướng phía gã nói lời nói lý lòng, đem Ngô Đức dỗ đến miệng không khép lại. Mà Lâm Hải, từ đầu đến cuối vẫn một mình ngồi tại nơi hẻo lánh, biểu hiện đặc lập độc hành, cũng hấp dẫn mấy cái nữ nhân tới bên trong này vơ vét chút đồ, lại gần bắt chuyện. Dù sao, những nữ nhân này cái nam nhân gì cũng đều tiếp xúc qua, không phải chưa bao giờ gặp qua những cái phú nhị đại ưa thích điều thấp, mặc giống như tên ăn mày, ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Huống chi, loại trường hợp này, cũng không phải là cái người cũng có thể đi vào, Lâm Hải có thể ngồi vào bên trong này, liền đã nói rõ thân phận, đáng giá để những nữ nhân này đi qua thử một lần. Giờ phút này, liền có một cái mỹ nữ vóc người cao gầy, ăn mặc gợi cảm, bưng rượu vang đỏ ngồi vào bên cạnh Lâm Hải. Tiên sinh, ta nhìn ngài không quen mặt a, nào có thăng chức a. Lâm Hải liếc nữ hài trước mặt một chút, cười nhạt một tiếng. Đừng phí công phu trên người của ta, ta là từ nơi khác tới. Sắc mặt nữ hài nhất thời biến đổi, chậm rãi đứng lên, ưu nhã quay người, đồng thời khóe miệng nhếch lên. Thật mất hứng, nguyên lai là cái nhà quệt nơi khác. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, người Yến Kinh đều có loại cảm giác ưu việt trị sinh, đem người bên ngoài cũng đều nhìn thành nhà quê. Lâm Hải ngược lại cũng không để ý, một nữ hám giàu mà thôi, không cần thiết phải đi so đo. Mà đúng lúc này, Ngô Đức đi đến đài, đi vào trước miết chóp. Mọi người im lặng một chút. Tiếng, nói việc được của Ngô Đức vừa vang lên, dưới đài lập tức an tĩnh lại. Cảm tạ mọi người đã tới tham gia tiệc rượu, tại bên trong này, ta có chuyện muốn hướng mọi người tuyên bố. Ngô Đức nói, hai cái mắt ngất mị mị, liền hướng phía Mục Doanh Doanh nhìn lại. Thân thể Mục Doanh Doanh nhất thời cứng đờ, trong lòng khẩn trương lên, không khỏi hướng phía Lâm Hải nhìn lại, đã thấy Lâm Hải đang cúi đầu thưởng thức rượu vang đỏ, một mặt không thèm để ý chút nào. Mà Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh thì là đưa tay nắm cùng một chỗ, một mặt trắng bệch. Chuyện tốt gì a, Ngô Thiếu, liền đúng vậy a, nhanh nói a, Ngô Thiếu, đừng sâu khẩu vị của chúng ta a. Đám người bắt đầu đi theo ồn ào, trên mặt Ngô Đức nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, từ hôm nay trở đi. Mục Doanh Doanh, sẽ là bạn gái của ta. Ngô Đức bỗng nhiên hướng phía Mục Doanh Doanh nhất chỉ, đám người nhất thời đồng loạt đem ánh mắt tìm đến phía Mục Doanh Doanh. Mục Doanh Doanh lập tức hoảng, đột nhiên đứng dậy, thốt ra. Ta không đồng ý, đám người đang muốn vỗ tay hô tốt, lập tức đưa tay ngừng giữa không trung, lời nói hô tốt cũng nghẹn trở về, từng cái nhìn qua Mục Doanh Doanh, rồi lại nhìn nhìn Ngô Đức, nhất thời lộ ra biểu lộ quái dị. Lần này có trò vui để nhìn rồi. Trong lòng mọi người bắt đầu nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mặt, Ngô Đức bá liền biến, bị cự tuyệt trước mặt mọi người, mặt mũi Ngô Đức gã là bị ném đến đâu a, hung ác nhìn Mục Doanh Doanh, trong mắt Ngô Đức bắn ra khiếp người quang mang. Mục Kim Vũ cùng Triệu Nguyệt Linh cũng hoảng, mỗi người đều đứng người lên ở một bên, nắm chặt tay Doanh Doanh, sắc mặt trắng bệch, trái tim đều nhanh nhảy ra. Mục Doanh Doanh nghênh tiếp ánh mắt của Ngô Đức. Cũng là bị dọa đến giật mình một cái, bất quá chuyện đã đến nước này, nàng ta cũng không thể lùi bước. Có lỗi với Ngô Thiếu, ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì, ta có bạn trai. Mục Doanh Doanh cả gan, lắp bắp nói, ngươi có bạn trai. Trong, mắt gồng Đức lóe lên một tia vẻ lo lắng, cắn răng âm ngoan nói, hắn là ai? Bạn trai nàng, là ta. Một đường thanh âm mang theo lười nhác, bỗng nhiên vang lên từ bên trong nơi hẻo lánh.